làm cho người ta không biết làm sao, vô cùng khó hiểu. Thẳng qua một lát thì trong đầu của Tông Thủ chợt có linh quang xẹt qua trong đầu. Thằng này đột nhiên đổi chủ ý là do hắn dùng một đối sáu hay sao? Nếu là như vậy thì mấy người Thủy Lăng Ba sở dĩ điên lên không thèm quan tâm Vũ Thư làm hắn hiểu rồi. Vô địch sao? Thật sự quá xem trọng mình, vốn muốn bật cười, mà khi vui vẻ vừa hiện ra trên môi của hắn. Tông Thủ chợt cảm thấy nội tâm chấn động, một ý niệm khác hiện ra trong đầu. Sở cầu cả đời của hắn không phải là kiếm đạo cực kỳ, đứng trên đỉnh phong hay sao? Muốn leo lên không chỉ có tâm trí kiên định, còn phải có ý chí vô địch, không cần nhát gan, cũng không cần khiêm nhượng. Kiếm của Tông Thủ hắn vốn nên vô địch hậu thế mới được. Tâm niệm này vừa hiện ra thì linh quang trong A Tỵ Hoàng tọa càng ngày càng sáng, khiến người ta cơ hồ không dám nhìn thẳng. Mà Tông Thủ có kiếm ý bá tuyệt ngang ngược cũng lần nữa khuếch tán, đem trọn mặt nước phía dưới bao trùm lấy. Cũng đúng lúc này, dị biến nổi bật. Muội muội ngươi hôm nay phải lập gia đình, thành phi tần của người khác, vậy nên ngươi phải có bổn phận mới được. Không nên suốt ngày chém chém giết giết và xả tắc. Đại thương có vô số anh kiệt nên không thiếu một người, mùi rượu hung người, trong lầu các phiêu tán. Ngoài cửa sổ có vô số hoa đào ửng đỏ nở rộ, ý cảnh ưu mỹ, làm cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Nhưng màu hào khí trong lầu các này vô cùng nặng nề, gần cửa sổ có một nam một nữ đang ngồi đối diện, thần sắc cũng đạm mạc. Huynh trưởng đến nơi đây chỉ vì nói mấy câu này, trong mắt Khổng Giao đã không còn mê man như ban đầu. Ngược lại là nhiều ra vài phần chê cười, cùng nhìn thấu tình đời. Cũng không biết là đang cười nhạo mình, là Tông Thủ hay là nam tử Khổng Tu trước mặt, là huynh trưởng trên danh nghĩa của nàng. Chương 783, cực kỳ đáng yêu. Đúng vậy. Những lời này ta đã sớm muốn nói với ngươi rồi. Nhưng mà ta biết được ngươi không nghe, Khổng Tu không thèm quan tâm gật gật đầu. Hôm nay bệ hạ khai ân, tam huynh Lỗ Huyền của ngươi đã tấn phong hào đốc xuất, tiếp nhận vị trí lúc trước của ngươi. Ta cũng không cần lo lắng nữa, nếu không ngươi dẫn Khổng gia vào chỗ vạn kiếp bất phục, vạn kiếp bất phục. Công gia, Khổng Giao cười nhẹ một tiếng, ý mỉa mai càng đậm, bệ hạ ước chừng sẽ không nghĩ tới hắn lần này, khai ân đối với trong nước nhiều ra một loạn thần tặc tử, trong lời nói còn mang theo ý vị thê lương, ngươi nói sao cũng được, Khổng Tu nhàn nhạt cười, thần sắc tự phụ, số mệnh đại thương đã suy, chẳng lẽ Khổng gia ta còn phải đi chôn cùng hay sao? Khổng Giao không cho là đúng, lắc đầu nói, Khổng thị chúng ta thụ ân sâu của đại thương cả ngàn năm qua, thì thế nào? Khổng Tu mỉm cười, trong lúc này Vân Lục đã trải qua 7 đại hoàng triều. 7 đại hoàng thất cũng đã diệt sạch. Nhưng mà Khổng gia vẫn tồn tại vạn năm. Nếu như có thể thần phục sơn rồng thì đây chính là chuyện làm Khổng gia cố hết sức làm, nếu không phải thì phải nhanh chóng chuyển đổi cổng và sân. Đây là đạo lý tổ tông Khổng gia, thần sắc Khổng Giao ngẩn người, biết được việc này có nhiều lời cũng vô ích, những ngày này nàng cũng không sai biệt lắm hiểu rõ ràng. Suy nghĩ của mình thật sự trung thành và tận tâm với đại thương sao, chỉ sợ chưa hẳn, lúc ban đầu là kính trọng do được bệ hạ đề bạt thăng chức mà thôi, trong cuộc đời này lần đầu tiên có người thưởng thức coi trọng. Nghĩ đến người dùng quốc sĩ đối đãi ta, ta sẽ làm nhân sĩ xả thân vì nước, hôm nay xem ra mình quá ngây thơ rồi. Thì ra từ đầu đến cuối mình chỉ là con cờ mà thôi. Không trọng yếu nhất, có thế tùy thời vứt bỏ con cờ này. Quả nhiên đây mới thật sự là đế hoàng chi đạo, đem tất cả mọi người xem thành quân cờ. Vì vậy vị bệ hạ này muốn trấn hưng đại thương, là thánh quân mấy ngàn năm qua. Vì vậy nàng thật sự không muốn cùng Khổng Tu đi tranh giành, cũng vô lực đi tranh giành. Khổng gia ta lúc trước trợ giúp bệ hạ đăng cơ, trong lần loạn thế trước đó nắm giữ một chút quân quyền. Có thế bảo vệ cả gia tộc, cũng có thế thành cơ hội đầu nhập Tân Hoàng sau khi đăng cơ. Nói tới chỗ này thì Khổng Tu bỗng nhiên chuyển lời, nhưng không ngờ bệ hạ hắn lại chọn ngôi sao tai họa của ngươi đâm vào lòng Khổng gia. Những lời này vốn không nên nói trước mặt Khổng Giao. Nhưng mà song phương trong lòng sớm biết rõ, Khổng Tu không còn biểu hiện ôn hòa nào cả. Khổng Giao khẽ giật mình, sau đó nàng nắm chặt nắm đấm, chỉ cảm thấy trái tim của nàng đau đớn. Nàng thật sự là ngôi sao tai họa. Mới sinh ra đã thấy sao chổi lâm thế. Diêu quang sáng rõ, ánh sáng trên bầu trời đêm suốt một ngày vẫn không mất đi. Mà trong mắt người Khổng gia nhiều đời nắm giữ ti lễ giám thì Khổng Giao nàng đại biểu tai họa tương lai. Nếu không phải phụ thân của nàng dốc sức bảo toàn, từ lúc vừa sinh ra chỉ sợ đã bị tộc nhân bóp chết. Nhưng mà thời gian sau cũng không còn sống khá giả gì. Chính mình lúc ban đầu không hiểu chuyện gì, tỉnh tỉnh hiểu hiểu, còn chưa phát giác ra cái gì. Về sau rốt cục phát giác mình khác với những đứa trẻ khác trong tộc, Sau đó cũng biết tình cảnh của mình, phụ thân bị gia tộc xa lánh, mẫu thân buồn bực không vui, không lâu càng u buồn mà chết, mình cũng bị tộc nhân cô lập. Nếu không phải bệ hạ vô tình ý nhìn trúng nàng, dẫn nàng vào trong quân, chỉ sợ phụ thân cùng nàng đã sớm bị đá ra khỏi Khổng gia. Tam huynh của ngươi có tài, thắng ngươi gấp trăm lần, nhưng không được thi triển. Mỗi ngày dùng rượu giải sầu, ngươi cũng biết ngày đó lúc hắn biết được tin tức này vui mừng như thế nào không? Ngày đó hắn đem 300 đàn rượu ngon cất trong kho toàn bộ đánh nát, tâm của hắn như người chết đã sống lại. Ngay cả ta cũng cao hứng thay cho hắn, Khổng Tu đang cười nhưng mà người ta lại sinh ra cảm giác mát lạnh, biết được ngươi đã bị Kiền Thiên Yêu Vương nạp thành phi tần. Toàn tộc cao thấp đều hoan hô như thủy triều, bọn họ đều cao hứng cho ngươi. Đúng rồi. Quên nói phụ thân ngươi tuổi tác đã cao, làm ti thiên giám đã không thích hợp, tộc bá đã tự mình ra mặt cho hắn lui ra ngoài, chiếu kháng từ đường của chúng ta. Đây là vinh quang to lớn, móng tay của Khổng Dao đâm sâu vào trong thịt, nghe được câu cuối cùng mới triệt để đại ngộ, hắn hiểu được câu nói của Khổng Tu là gì. Đây là con tin, Khổng Dao nàng thành thành thật thật thì bỏ đi, phụ thân tự nhiên không có việc gì. Nếu không chịu thì toàn bộ thủ đoạn của Khổng gia sẽ dùng lên người phụ thân của nàng, cũng không cách nào đi chỉ trích Khổng gia hèn hạ, đổi lại là nàng thì cũng làm như vậy. Hơn nữa thủ đoạn còn tuyệt hơn, như vậy các ngươi hôm nay vừa ý ai? Canh gia Canh Chí hoặc là Dương gia Dương Minh, nhìn thân sắc Khổng Tu giật mình, Khổng Dao lập tức biết rõ, đúng rồi, các ngươi vừa ý là Dương Minh không sai. Nhưng mà người này không bằng Thạch Việt, nói bậy. Dương gia nhiều thế hệ công khanh, 10 đời thì có 7 người bái tướng, lãnh địa nửa tỉnh. Luận về gia thế kiêu hùng, Dương Minh công tử há có phải là Thạch Việt có thể so sánh, Khổng Tu dứt khoát thừa nhận, ngữ khí khinh thường, lắc đầu nói, ngươi không tập bí pháp trong tộc. Khí vận biến hóa chi đạo nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu. Ngày sau chỉ để ý Đông Lâm Vân Lục, ngươi làm phi tần là được rồi, Khổng Dao nhịn không được cười lên. Nàng dù chưa từng học được vận mệnh chi thuật, nhưng mà xem nhân mạng của người ta là thần thông bẩm sinh, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nói qua với người nào. Chỉ biết nếu nàng nói ra không phải là phúc, ngược lại là tai họa, là đại họa chân chính, Dương Minh này nàng chẳng những biết được, cũng đã từng gặp mặt. Cộng tất cả Tiềm Long cũng chỉ sánh vai với Thạch Việt mà thôi, dùng thế 17 nước cũng chỉ sánh vai Thạch Việt, ta nói huynh trưởng, tại sao ngươi rảnh rỗi đi thăm ta, thì ra là vì Dương Minh mà tới, chuyện này có quan hệ gì tới người khác không? Ngươi biết, lần này Khổng Tu cũng hơi ngoài ý muốn, cau mày, kinh ngạc nhìn qua Khổng Dao đối diện, hôm nay chỉ cảm thấy muội muội này thông minh vượt qua dự kiến của mọi người, Khổng Dao hơi gật đầu, khẳng định nói, không phải là Bác Vĩ Tuyết Thị. Mấy ngày nay cũng quá rêu rao rồi, các ngươi mưu tính cho ta, trượng phu thì có thể nào không biết. Trước đó nàng còn ôm vài phần tâm tình kỳ quái, muốn nhìn xem những người bức nàng vào tuyệt cảnh thì có kết cục gì. Nhưng mà mấy ngày trước tình hình không biết sao lại có biến hóa, làm cho nàng vô cùng thất vọng, cũng đúng. Hồ tộc nhất tộc cơ hồ không thể lên mặt bàn. Đại cục đã định, giấu đầu lòi đuôi, cũng lộ ra ngoài, đắc chí càng rỡ mà thôi. Khổng Tu giật mình một lúc liền lắc đầu, trong lời nói tràn đầy không cho là đúng với Tuyết Gia, lại thuận miệng giải thích, chương 784, đột nhiên tập kích. Tuyết Gia này trước đó khi ở Vân Giới đã liên hệ với Liêu Vương. Muốn kết thành minh ước, ý định mượn quan hệ của Liêu Vương và liên hệ Thái Linh Tông. Nếu như được việc thì Kiền Thiên Sơn cùng Đông Lâm Vân Lục sẽ trở thành ngoại viện giúp đỡ Liêu Vương, vốn Liêu Vương điện hạ. Nếu đập chủ ý thử xem cũng không sao, phái công tử hắn tới trợ giúp Tuyết Gia. Nhưng hôm nay xem ra Tuyết Thị chỉ sợ đúng là được việc. Nhưng mà muội muội đáng thương vừa mới lập gia đình, lại gặp phải chuyện này, trong lời nói là đáng thương. Giọng nói và ngữ khí không hề có ý thương tiếc nào cả, Khổng Dao cũng lắc đầu như cũ, nàng ngược lại chưa từng cảm thấy mình đáng thương chỗ nào cả. Nếu thật sự có người có thể đối phó được tông thủ, làm cho nàng có thể chạy ra khỏi ma chưởng của người nọ đó là chuyện vui nhất. Nhưng mà đáng tiếc, nàng đưa mắt nhìn qua ngoài cửa, trong mi tâm của Khổng Dao linh mục mở ra một đường. Sau đó càng thêm thất vọng, khí vận càng nhạt đi. Vô cùng yếu ớt, ẩn ẩn lộ ra hắc khí. Rõ ràng là hướng suy vong, nhưng hết lần này tới lần khác còn không tự biết, ngay cả huynh trưởng của mình còn dương dương đắc ý, ước chừng cho rằng sau khi làm xong chuyện này sẽ được Liêu Vương khen ngợi, cho dù như thế nào thì người Tuyết Gia cũng không có chút phần thắng nào cả. Ta khuyên huynh trưởng, tốt nhất nên rời khỏi Kiền Thiên Sơn là hơn, Khổng Tu nhíu mày,

Vị quân vương này càng không có suy nghĩ của một quân vương. Cũng không cần quản lý nhưng lại quốc thái dân an. Cũng không đi cai trị quản lý cái gì, chính trị trong nước thanh minh, nói đến đạo gia còn nói cái gì vô vi. Trong nho gia còn nói cái gì quyền mưu trí thuật, chẳng lẽ không phải tình hình của tông thủ hay sao? Đúng rồi, sư đệ. Người vừa rồi tới đây làm gì? Chương 785, đột nhiên tập kích, 2. Đại hán Khôi Ngô cường tráng lúc này mới nhớ tới nguyên nhân mình đi tới đây, biến sắc nói, chẳng lẽ là vừa rồi lại trông thấy cái gì? Là đụng quỷ, ngươi mới đụng quỷ, thanh niên văn sĩ tức giận hừ một tiếng, nhưng mà trong lòng biết rõ vì sao đối phương hỏi vậy, vừa rồi hắn cũng không có động vào phù chú mà sư tôn ban thưởng cho, làm gì nhìn thấy cái gì, nhưng mà vừa rồi chỉ là cảm ứng thiên nhân thôi. Hoặc là chính mình thật sự nên hạ quyết tâm rồi, không có biện pháp, mặc dù hắn tin tưởng vững chắc nhân định thắng thiên. Hắn xuất thân là môn hạ của sư tôn, nhưng đối với loại chuyện này hoặc ít hoặc nhiều vấn đề ý tới, quyết định. Ta ở lại Kiền Thiên Sơn, cùng sư huynh là đồng liêu, như vậy không tệ. Ân, đại hán Khôi Ngô kinh ngạc, quay đầu đưa mắt nhìn qua sư đệ của mình một cái. Đây là chuyện gì chứ? Nhớ rõ hai ngày trước sư đệ nhà mình không phải mắng to yêu vương sao? Quả thực không biết nên gọi là cái gì. Tại sao cứ như vậy mà quyết định nhanh như vậy? Trong nội tâm hiếu kỳ, chỉ loáng thoáng cảm giác xảy ra cái gì đó, không đoán ra được nguyên do nên dứt khoát bỏ qua. Tại sao bỗng nhiên quyết định? Không biết cử động lần này quá nhanh có qua loa không? Hơn nữa, hết lần này tới lần khác lại là Kiền Thiên Sơn vào thời điểm bấp bênh, vừa nói thì trong mắt của hắn nhìn qua tường thành cách đó vài dặm. Bên kia không lâu sẽ đổi chủ, mà người Bác Vĩ Tuyết thị làm việc không có dấu vết nào để lại. Nhưng mà trong mắt của một ít người thì không có gì là bí mật, bấp bênh. Tại sao ta không biết, thanh niên kia tú sĩ cười to, mặc dù có ảo thuật, cũng che không thể che hết. Dẫn tới chung quanh chi nhân, nhao nhao xem ra. Sợ tới mức Khôi Ngô đại hán, là thiếu chút nữa mặt không còn chút máu. Linh cơ khẽ động, vội vàng cũng cười ha ha, đem thanh niên tú sĩ thanh âm che khuất, mới hồ lộng qua, vị Khâu Đình trụ thực sự quá trấn định. Những tộc nhân thất vĩ tông thị nhìn thì như bị áp chế. Nhưng mà ngươi không biết ánh mắt bọn họ nhìn Tuyết thị rất quái dị sao? Ta lại không ngờ tới. Vị điện hạ trong đám người tông thị danh vọng lại cao như thế, trong tộc không một người làm loạn, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Ta thay cử động này thì hai đình trụ đại tướng quân của Kiền Thiên Sơn chuẩn bị bất rùa trong hũ, là như thế sao? Mày rậm của đại hán nhảy lên, rồi sau đó cười cười, ngươi vừa nói như vậy thì ta yên tâm. Nhưng mà đây không phải lý do ngươi lựa chọn yêu vương, mặc dù tình hình nơi này không tệ, nhưng dù sao cũng là man hoang chi địa. Thanh niên tú sĩ lần này lại yên lặng không nói, kỳ thật hắn cũng không biết vì sao mình lựa chọn như vậy, thật muốn nói thì chỉ có chỗ này hắn mới có thể thi triển hết khả năng mà không cần lo lắng mặt khác, kỳ thật hắn vẫn cảm thấy tài hoa của mình rất cao, người tài trong thiên hạ có 10 điểm thì chính mình độc chiếm 8 điểm rồi, nếu làm ra chuyện gì đó có công lao, hơn phân nửa sẽ bị người ta ghen ghét tới chết, chỉ có ở nơi này mới an tâm, mặc dù quân chủ một quốc gia cho mình hành xử vương pháp, làm sao cam tâm tình nguyện đem quyền hành chấp tay đưa cho người ta. Quân thượng như vậy có thể dung nạp hắn được sao? Sư huynh, mặc dù ta tự hỏi luận mưu lược thiên hạ không ai hơn ta. Nhưng mà ta lo lắng thỏ không có ba hang, không hiểu thấu toát ra một câu như vậy, khiến cho Nhâm Thiên Hành không hiểu ra sao. Lúc này nhìn qua thanh niên tú sĩ tỏ vẻ, sư huynh, nhớ được Nhâm gia các ngươi còn có hơn vạn tư binh a? Đúng vậy, Nhâm Thiên Hành vừa nghe vậy kỳ quái nhìn sang. Nhưng mà quân thượng không đồng ý trong thành có tư quân. Thúc phụ đã chuẩn bị xóa đi, nghe nói mấy tộc còn lại cũng làm như vậy. Hiện tại đã khác trước kia, mọi người cũng có thể an tâm, không cần ngày thứ hai tỉnh lại đã bị người ta giết tới cửa. Nuôi những tư binh này có thể làm được cái gì? Thanh niên tú sĩ kia lại lộ ra vui vẻ như hồ ly, nếu điện hạ có ý như vậy thì có tiền vốn rồi. Cũng không thể cứ như vậy đứng ở trước mặt nói văn mổ mổ ta chính là cái thế kỳ tài. Ngươi không trọng dụng ta thì sai 10 phần rồi. Trước làm đại sự này xong mới dễ nhìn thấy quân thượng kia, Nhâm Thiên Hành lần nữa sửng sốt, tiếp theo là cười lớn, nhưng trong lòng suy nghĩ làm thế nào đi mượn tư quân của thúc phụ đây. Sư đệ của mình có điên hay không? Hồ sâu dưới mặt đất, ngay vào lúc kiếm ý của tông thủ bành trướng, lăng không áp cả hồ sâu. Khí cơ ẩn ẩn liên kết với A Tỵ hoàng tọa, hòa vào một thể. Bỗng dưng hư không trước người vặn vẹo, một đạo quyền ảnh cực kỳ đột ngột phá không tới. Cương kình như núi mang theo quyền ý bàn bạc mạnh mẽ nghiền áp tới, mặc dù tông thủ cũng cứng lại. Một quyền này vung lên đột ngột tới cực điểm. Vừa rồi hợp lực chiến sáu người cực kỳ gian nan. Khí lực toàn thân ứng phó sáu người đã vô lực rồi, hai mắt có chút nhíu lại. Rồi sau đó tông thủ lại cười cười. Đáng tiếc. Nếu như là mấy hô hấp trước thì một quyền này nói không chừng có thể trực tiếp lấy mạng của hắn, nhưng mà hiện giờ đã chậm một bước rồi, kiếm trong tay không rỗi rãi như cũ. Dứt khoát đem kiếm đâm tới, cơ hồ không mang bất luận chân lực gì, chỉ có tiểu kim hóa thành một tầng màn mỏng đem nắm đấm của hắn bao lại, thường thường không có gì lạ, thanh thế không lộ ra một ngón tay, lại ẩn chứa khí phách vô song, phốc, vốn đem quyền kình kia phá vỡ, rồi sau đó là khí kình nổ vang liên tiếp. Cương kình nghiền áp như núi ập xuống, ngay lập tức trước mặt của hắn tán giật khắp nơi, kiếm kia và nắm đấm cuối cùng va chạm với nhau, lại một tiếng phốc phốc nổ vang, nhưng mà huyết vụ đầy trời văng ra ngoài, tay của tông thủ không hề có tổn hại, thân hình lui ra sau 10 trượng, nắm đấm của đối thủ bị một kiếm đánh thành phấn vụn. Cả cánh tay hóa thành bột máu, sau đó âm thanh thống khổ vang lên, bỗng nhiên vang lên trong hư không xa xa, trong đáy lòng ẩn ẩn đau đớn. Tông thủ vẫn tươi cua phong không quan tâm, bình sinh kiếm chiến mấy ngàn chiêu còn thua xa một kiếm hôm nay, phách cảnh cực kỳ, cuối cùng hắn cũng có một tia linh cảm, thật sự nên cảm kích người này, sinh tử trong chớp mắt làm kiếm thuật của hắn có đột phá, nhưng mà người này rốt cuộc là ai? Giấu tung tích biệt tích, khiến cho sáu người kia không có phát giác. Hơn nữa vào thời điểm hắn phân thần nhất phát ra một kích trí mạng, sáu người chung quanh lúc này cũng cuồng nộ. Hai mắt lôi động đỏ lên. Một đao một kiếm trong tay của hắn khí cơ bành trướng, hướng về phiến hư không kia xoắn giết tới, tuyệt dục cùng Lý Vô Hồi thần sắc âm trầm, đều đem tuyệt diệt kiếm, quang âm đao truy kích tới, Nguyên Vô Thương cũng chửi một câu, vô sĩ, con chó, thanh kiếm của hắn trực tiếp xé rách hư không. Hướng nơi phát ra âm thanh chém tới, chương 786, một kiếm trảm chi. Thủy Lăng Ba quay người đánh ra một kích, đồng dạng một quyền đánh ra làm cho phiến hư không kia bị đánh thành phấn vụn. Âm thanh nổ vang ầm ầm, chỉ thấy một thân ảnh ngã xuống dưới. Toàn thân là máu, lại đình trệ một chút như tật ảnh, dùng tốc độ mắt thường không thấy được phi độn rời đi, ngay cả Thủy Lăng Ba cũng có chút kinh ngạc. Khí cơ tập trung cực kỳ vất vả. Mặc dù nàng có linh giác nhạy cảm nhưng mấy lần người này suýt đào thoát, lại nghe Nguyên Vô Thương cười to điên cuồng, trước mặt Nguyên Vô Thương ta còn có thể trốn. Bảo cho ta, phiến không trung này lập tức nổ vang. Vô số thiên địa chi linh bỗng nhiên nổ bung, linh quang sáng lóng lánh, hư ảnh màu đen kia lúc này mới hiện hình. Vốn đao kiếm của lôi động hợp kích đánh tới làm hắn thét lên thảm thiết, rồi sau đó đem làm quang âm đao cùng tuyệt diệt kiếm xẹt qua, thân ảnh của người này bị tiêu diệt, thân thể nguyên thần đều nhạt nhòa đi, tuyệt dục khẽ nhíu mày, vừa rồi hắn cố ý bắt lấy nguyên thần của người này. Muốn cho tông thủ một câu trả lời, tận lực lưu lại chút lực đạo. Tuyệt diệt kiếm kỳ thật không có chém giết nguyên thần của kẻ này, nhưng mà thằng này vô cùng quyết tuyệt, trực tiếp toái ba hồn bảy vía, rốt cuộc là ai? Một trận chiến này toái chỗ đặc sắc lại bị đánh gãy, thật khiến cho người ta phiền muộn, ngược lại tông thủ vào tuyệt cảnh kiếm đạo mãnh tiến, lại tăng lên một tầng, Lý Vô Hồi lúc này cất bước đi tới bên cạnh. Hắn thi triển linh pháp đem huyết nhục lộn xộn và mảnh vỡ nguyên thần tụ tập, lập tức tập trung một chỗ, nhưng mà dần dần hắn nhíu mày. Trong mắt tất cả đều hiện ra nét nghi hoặc, không cần cố sức. Trừ phi Lý Vô Hồi ngươi có thể đảo ngược thời gian, Thủy Lăng Ba khẽ vẫy tay, triệu hồi thanh kiếm đỏ thẫm ra ngoài. Trên mặt hơi cười lạnh, là nguyên thần thứ hai, thân thể khôi lỗi. Người ra tay chỉ sợ đã tới tiên cảnh, người nơi này hơi nhíu mày, cũng không đặt trong lòng. Đều là anh kiệt, mặc dù thánh cảnh cũng tự hỏi lúc sinh thời cũng trèo lên được. Nhân vật tiên cảnh trong mắt người khác là cao không chạm tới. Nhưng mà trong mắt bọn họ không gì hơn cái này. Sớm muộn gì cũng đuổi kịp và vượt qua, ngược lại hành vi của kẻ này làm cho người ta căm tức. Nguyên Vô Thương hơi suy nghĩ một chút, rồi sau đó cười cười âm lãnh. Thế gian này còn chưa có người dám ở trước mặt Nguyên Vô Thương ta dùng chiêu thức này. Lần sau gặp phải thì phải chém, sau khi nói xong cũng xé mở không gian, hắn trực tiếp rời đi, tuyệt dục cũng gật đầu. Việc này tuyệt dục ta sẽ tra rõ, nhất định sẽ cho ngươi câu trả lời. Hắn cũng không có ở lâu, hơi gật đầu với mọi người rồi rời đi. Lý Vô Hồi lại cười cười, âm thanh của hắn như từ thâm uyên vạn trượng vang lên. Thân phận của người này ta đã đoán ra vài phần. có thể có quan hệ với Dương gia, người này quả nhiên không muốn sống. Nói xong thì nhìn qua Tông Thủ cười cười. Hôm nay Lý Vô Hồi thật sự không có mặt mũi nào ra tay tiếp, cáo từ. Nhìn qua mọi người rời đi, Tông Thủ lần nữa ngơ ngẩn. Ba người này rời đi thì không có câu nào nói tới khung vũ sang thế lục. Nói như vậy bản vũ thư này là của mình. Nhược Đào cũng thu kiếm vào vỏ, cười nói, quân thượng hôm nay dùng một địch sáu, làm cho ta tâm phục khẩu phục. Quyển sách này vốn nên làm vật của quân thượng. Mới vừa xuất thủ chỉ cảm thấy mình thích thì làm, nhịn không được muốn ra tay thử kiếm mà thôi. Tông Thủ quay đầu lại kinh ngạc nhìn qua Nhược Đào một cái. Rồi sau đó cười tiếng, có chút gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn qua Thủy Lăng Ba, nơi này sáu người chỉ có sư muội này là có thể đối kháng với hắn. Nói là sáu người hợp lực, kỳ thật mấy người Nguyên Vô Thương nhưng có ít nhất ba thành lực lượng là của Thái Nguyên Tiên Tử, đã thấy Thủy Lăng Ba thần sắc quái dị nhìn qua hắn. Thần sắc cực kỳ hâm mộ, cũng có bội phục. Cũng không biết là hâm mộ Tông Thủ hay là cởi mở hơn rất nhiều. Hoặc là bội phục hắn kiếm thuật có chỗ đột phá, sau đó Thủy Lăng Ba phất tay không thèm quan tâm. Quay đầu qua một bên. Đây là ý bảo bản vũ thư này Thủy Lăng Ba ta tặng cho ngươi. Tông Thủ nhịn không được cười lên, thực sự thả lỏng trong lòng, thần sắc nhìn qua vũ thư càng thêm chuyên chú, kỳ quái, thực rất kỳ quái, lúc trước hắn chỉ có ý niệm này trong đầu, nhưng mà lúc này bản khung vũ sang thế lục trước mặt càng thêm rõ ràng, nhìn bộ dáng của nó thì tương tự với trụ thư của hắn, nhưng mà hắn lại có cảm giác không thích hợp, mà linh năng chấn động cũng không quy luật, có chút hỗn loạn. So sánh với trụ thư thì khác quá xa, càng ẩn chứa khí cơ cuồng bạo. Tông Thủ nhíu mày thò tay muốn đụng vào. Nhưng mà qua chốc lát thì cảm thấy nội tâm có báo động hiện ra, chính là khung vũ sang thế lục trong thần hồn chấn động mạnh, dường như cực kỳ bất an với quyển sách này. Hơn nữa lúc này chính mình lấy được khung vũ sang thế lục chỉ sợ không phải là chuyện tốt. Nhất thống Đông Lâm, kiếm áp thế giới, vốn đã bị vô số chư tông trong vân giới chú mục. Lúc này vũ thư đến tay càng là mũi tên của vạn người. Con mắt Tông Thủ lúc này co rút lại. Trong sát na kia đã có phán đoán, bản vũ thư này là giả, đối với chính mình mà nói cũng là họa không phải phúc, tâm niệm hơi đổi, trầm tư một lát. Tông Thủ bỗng nhiên cười cười thu tay lại. Rồi sau đó kiếm quang trong tay phải chém ra một chiêu, tuy không biết là người nào bố cục bản thân mình, muốn tính toán lại không phải là hắn, nhưng mà chỉ cần phá hủy quyển sách này thì như vậy cho dù người nọ có tính toán gì cũng không sao cả, lực lượng toàn thân ngưng tụ tới cực điểm. Thanh Long Trâm kiếm trong tay hơi chấn động, đã tới biên giới nứt vỡ. Tông Thủ không chút do dự chém một kiếm về phía vũ thư, dẫn tới người chung quanh đều kinh hãi. Tất cả tu sĩ cửu giai nơi này kinh ngạc ngây người, lúc trước cực kỳ hâm mộ ghen ghét đều biến mất vô tung, chỉ còn lại kinh dị khó hiểu. Oanh, một tiếng chấn động vang lên ngập trời, linh quang hiện ra chung quanh vũ thư, giằng co một khắc, kiếm quang bên ngoài trong ba hô hấp có kiếm ý mạnh mẽ hiện ra, cũng vượt qua màn sáng đem bản vũ thư chém thành hai nửa, nhưng mà chỉ thấy bên trong có một đoàn tinh thần lực vô cùng tinh thuần bỗng dưng bộc phát, trùng kích mọi nơi phá tan hồ nước bên dưới. Tông Thủ đứng mũi chịu sào, chỉ cảm thấy nguyên thần chấn động, cơ hồ gần như mất đi ý thức, vô cùng khó chịu, có cảm giác buồn nôn. Những người còn lại đứng ở xa xa thực sự cũng có mấy người thiếu chút nữa bị tinh thần lực này làm bất tỉnh. Mặc dù là tu sĩ mạnh mẽ như Thủy Lăng Ba vô cực cũng không dễ chịu. Sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt hiện ra thần sắc ngạc nhiên, tinh thần lực chấn động trọn vẹn tiếp tục nửa khắc mới dừng lại, rồi sau đó tất cả tu sĩ bên dưới nhìn qua phía Tông Thủ, bọn họ đưa mắt nhìn nhau và trao đổi ý niệm. Chương 787, Tiểu Thổ Cẩu. Khung vũ sang thế lục là đồ giả, hẳn là bẫy rập. Cũng không biết là người phương nào bố cục, cực kỳ âm độc. Ta nói vũ thư này tuyệt đối không thể xuất hiện ở loại địa phương này. Trong truyền thuyết Vân Mộng Đầm Lầy tuy linh vật vô số, có thế có chút ít linh dược tinh thú trước thượng cổ Vân Hoang. Nhưng mà chưa từng nghe nói qua tung tích của vũ thư, chỉ cần dính vào sách này chỉ sợ hậu quả khó dò, thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng mà yêu vương này có dự cảm nguy hiểm. Lấy hay bỏ quả quyết, quả nhiên là nhân vật phi phàm, tâm thần Tông Thủ hoảng hốt. Nỗ lực chèo chống thân thể và hơi điều tức một chút, mới dần dần khôi phục như thường. Trước tiên hắn đưa mắt nhìn qua phía trước, rồi sau đó trong đôi mắt lại sáng ngời. Tay trái lại lần nữa bắt lấy mảnh vỡ vũ thư, bắt lấy nó. Tuy khung vũ sang thế lục này là do người nào đó giả mạo ra, nhưng mà tinh tế trong đó làm cho người ta sợ hãi thán phục. Nhưng mà trong một lát hắn ra tay thì không gian trước người bị xé mở, lại có một bàn tay từ hư không xa xôi mở rộng ra, vừa lúc đem toàn bộ mảnh vỡ, vũ thư nắm vào trong tay, mắt của tông thủ nheo lại. Người này thực sự lớn mật, dám đoạt thức ăn trong miệng hổ, hắn cũng không có thu hồi tay trái, tay hóa thành trảo đánh tới, mà bàn tay lớn khó khăn lắm muốn thu hồi tay ra khỏi phiến không gian này, thì trảo đã tới. Cử trọng nhược khinh, nhìn như không hề lực đạo nhưng lại ẩn chứa lực lượng lay động núi sông, lúc này âm thanh quyền kinh giao phong, hai người cách hư không giao phong hơn 10 lần. Hai cánh tay hoặc xông, hoặc đập, hoặc cầm, tông thủ không chút nóng nảy, linh niệm giao cảm, toàn lực tìm kiếm đầu nguồn của cánh tay này, người nọ dường như cũng biết không ổn, cũng không có dây dưa với tông thủ nữa. Sau mấy kích thì quyết đoán dứt bỏ bộ phận tàn trang, mang theo ước chừng một nửa rời xa phiến không gian này, qua giây lát trước người của tông thủ đã khôi phục bình tĩnh lại, giống như chưa có chuyện gì diễn ra. Chỉ có mấy chục tàn trang của vũ thư đang ở đây, tông thủ hơi cảm giác tiếc nuối, vừa rồi kém một chút nữa là có thể biết được chân thân của người này đang ở đâu rồi. Đáng tiếc người bên kia đúng là qua cảnh giác, tiện tay phẩy tay áo một cái, đem những tàn trang toàn bộ thu vào trong tay. Thoáng sửa sang lại một phen thì khóe môi tông thủ nhếch lên, trong tay mình cầm rõ ràng cho thay là nửa bản trước của vũ thư. Mà người nọ cầm lấy chính là nửa bản sau. Lúc này Thủy Lăng Ba cũng tới bên cạnh hắn, trên nét mặt hơi cười lạnh, ta nói cuốn sách này vì sao không phải vũ thư chính thức. Quả nhiên không sai, cũng không biết là người phương nào bố cục, quả nhiên là âm độc, pháp thuật gia trì trên quyển sách hẳn là có hiệu dụng khống chế tâm thần. Nhưng mà dường như không phải nhắm vào ta và ngươi, mà là nhắm vào người khác. Thời điểm nói ra những lời này tông thủ lại nhớ tới bàn tay trong hư không, thực lực hẳn là ngang nhau với hắn, khả năng hơn kém nửa trù, cũng có thể có chỗ thua kém. Hôm nay không tới đây thì quyển sách này hơn phân nửa rơi vào trong tay của người khác, nói không chừng quyển sách này tính toán kẻ nào đó. Nhưng mà người bố cục hiển nhiên không ngờ có hắn tồn tại, cũng chưa từng nghĩ chính mình có trụ thư, có thể xem thấu thật giả của quyển sách này. Phụ thân nói trụ cực mệnh thế thư có thể cải biến vận mệnh. Chẳng những khiến cho tông thủ cải biến vận mệnh của người bên cạnh cũng có thể cải biến, người ở bên cạnh mình, từ khi Hiên Viên không có, mất tích. Hổ Thiên Thu cùng Hiên Viên Thông vẫn sống trên đời như cũ, Kiền Thiên Sơn cùng Huyền Sơn Thành càng không bị diệt, ngược lại còn liên thủ quét ngang Đông Lâm Vân Lục, khiến số mệnh của rất nhiều người không có thay đổi. Suy nghĩ một chút thì trong đầu tông thủ hiện ra vô số ý niệm. Lúc này tâm thần yên tĩnh, trong nội tâm chợt có một loại hiểu ra, đối với hai chữ mệnh, vận cũng càng hiểu thêm vài phần. Mỉm cười, tông thủ lại lật tay một cái, nhìn bản tàn thư trong tay này. Rồi sau đó tâm niệm vừa động hiện ra nụ cười xảo trá. Tuy vũ thư này là đồ giả, nhưng mà có thể nói khung vũ sang thế lục chính thức hơn phân nửa đã hiện thế. Một câu nói khiến cho mọi người trong hồ nước này nhìn chằm chằm vào hắn. Lúc trước biết vũ thư là giả thì đã làm bọn họ thất vọng, mất hứng, không có ý ở lại lâu. Nhưng mà thời điểm này tông thủ nói ra một câu này làm bọn họ hiếu kỳ. Vũ thư đã hiện thế. Rốt cuộc nằm ở nơi nào, sau một khắc cũng chỉ nghe tông thủ cười nhạt nói ra. Hơn phân nửa là người chế tạo vũ thư này. Nếu không có tận mắt nhìn thấy thì dù có tưởng tượng thế nào cũng không làm được, cũng không thể phỏng chế vũ thư giống như đúc thế này. Nghe được lời này thì Vô Cực cùng rất nhiều tu sĩ cửu giai giật mình. Đối với miêu tả, vũ thư thì bọn họ nhìn thấy trong một ít kinh điển. Nhưng mà vũ thư rốt cuộc có bộ dáng gì thì không có ấn tượng gì cả. Nhưng mà nghe tông thủ nói điểm này thì không ai hoài nghi. Trong nội tâm của bọn họ hiểu rằng vũ thư vốn nên như thế, hoàn toàn không nghi kỵ thiệt giả, lúc này nhớ tới chẳng phải khả nghi, lúc này thấy tông thủ đưa nửa trang giấy ra, nhẹ giọng cười, quyển sách này mặc dù giả, nhưng mà bên trong ghi lại không gian chi đạo thật sự là bất phàm. Hẳn là xuất ra từ cao thú. Nói đến Âm Long Cốc hiện thế sớm 3 tháng đúng là có kỳ quái, tuy nói người này tính toán không phải nhắm vào hắn nhưng mà tông thủ vẫn vô cùng khó chịu, người tính toán ai thì tính toán đi. Người dám bố cục thì phải chấp nhận bị người ta đáp trả, đây là chuyện đương nhiên, người chung quanh không ai nói lời nào. Tuy trầm mặc nhưng cũng hiểu rõ ý của tông thủ nói là gì, muốn cho người ta cam tâm tình nguyện mắc lừa, như vậy cái gọi là vũ thư nhất định phải có đủ tiền vốn, không để cho người đạt được nó sinh nghi, mà người giả tạo cuốn sách này hoặc là tu vi cực cao, đã đến thánh cảnh, hiểu ra thời không chi pháp. Nhưng mà dạng nhân vật này vì sao hao tâm tổn trí dùng loại thủ pháp này tính toán những tiểu nhân vật như bọn họ, dù đối tượng là tông thủ thì tình hình có chút quái dị, Vậy chỉ có một khả năng thôi, người này đạt được vũ thư hoặc ít nhất từng xem qua mới có thể phỏng chế theo. Như vậy vũ thư quả nhiên đã hiện thế, lúc đó trên không nước sông, tiếng kim rơi có thể nghe được. Tất cả mọi người lâm vào trầm tư, ánh mắt Vô Cực lập lòe, bình tĩnh nhìn qua sách trong tay tông thủ. Đã không phải chân chánh vũ thư thì lực hấp dẫn tự nhiên mất đi. Nếu là cường giả thánh cấp thì có thể truy tìm căn nguyên mà tìm hiểu ngược lại. Nếu như có nửa quyển sách này thì có thể ngược dòng tìm hiểu nửa kia là ai cầm. Trừ bị người ta đoạt đi nửa quyển sách, nửa trong tay của tông thủ lại thành con đường duy nhất tìm được khung vũ sang thế lục. Chương 788, Tiểu Thổ Cẩu 2. Cường đoạt cũng không phải thượng sách, dùng lực của đạo linh khung cảnh ra tay với Kiền Thiên Sơn cũng không phải không thể, nhưng mà tổn thất nhất định sẽ thảm trọng. Nhưng mà hắn hôm nay lại nên lấy cái gì đổi nửa quyển sách trong tay tông thủ đây? Từ Phương cũng lâm vào trầm tư, thật lâu không nói, dường như đang cân nhắc lợi và hại. Mấy đại khung cảnh nhao nhao sai người đến tận đây, hơn phân nửa chỉ là xem tự thuật, mà xác nhận vũ thư không ở nơi này, nhưng mà không nghĩ rằng có thể tìm được một tia manh mối của vũ thư chính thức. Mặc dù là hắn cũng động tâm đấy, tông thủ lúc này lại cười cười, đem nửa quyển sách trong tay thu lại. Cuốn sách này ta có thể tham tường một hai, bên trong giảng không gian pháp tắc có rất nhiều ích lợi với ta đấy, khả năng phải lưu trong tay, tìm hiểu một năm nửa năm. Khi đó nếu người nào trong các ngươi có ý thì dù là người phương nào cũng có thể tới chỗ của ta đổi lấy, người nơi này đều hơi vui vẻ. Vậy thì hơn 10 cửu giai của thiên ma khung cảnh hiện ra một tia sáng bóng, biết được ý của tông thủ không quan tâm nửa quyển sách này sẽ là của ai, cho dù là ma đạo chính giáo đều không để ý, hơn nữa dường như cũng không có địch ý với thiên ma khung cảnh. Ánh mắt Vô Cực thì lạnh lùng, lập tức khôi phục lạnh nhạt. Sau lưng tông thủ này có thêm hai thánh cảnh, đừng nói là một năm nửa năm, cho dù là nửa tháng bọn họ cũng không đợi được. Ai ngờ tới Long Ảnh Ngao Khôn sẽ không nhìn trộm, muốn tìm hiểu nửa bộ tàng thư này cũng có biện pháp. Chỉ cần dùng bí pháp thác ấn làm ra một bản dập, như vậy tông thủ muốn tìm hiểu bao lâu cũng được. Thời điểm mọi người đang suy nghĩ thì trong hồ nước truyền ra tiếng cười khẽ, tốt cho một Kiền Thiên yêu vương. Lần này tính toán ta thiếu một nhân tình của ngươi, đa tạ. Không biết không gian nơi này từ đâu có âm thanh âm vang không dứt. Tông thủ mặt mày rùng mình, bỗng dưng thò tay xé mở không gian trước người ra, bước vào trong đó, nháy mắt sau xuất hiện trong không gian trống không. Vừa lúc khe không gian thì xung quanh đều là màu đen, cũng nhìn không ra bóng người này. Đi thật nhanh, người mặc dù đã rời đi, tông thủ vẫn lấy ý niệm bắt được xa xa có khí cơ biến hóa, chỉ chậm một phần ngàn giây mà người này đã chạy mất. Kỳ thật lúc này còn có thể đuổi theo, nhưng mà kết quả ước chừng không có thay đổi gì, hơn phân nửa là kẻ này chạy mất dạng rồi. Tông thủ cũng không muốn uổng phí khí lực, ngừng chân nhìn về nơi xa, ngược lại nếu dùng toàn lực có thể biết được thân phận người này, đây rốt cuộc là ai? Thủy Lăng Ba sau đó bước tới nơi này. Mặt phấn đỏ lên, trong mắt thanh tú có vẻ tức giận, hôm nay không chỉ một mà là ba kẻ, bị người ta nhìn chằm chằm vào mình mà không có phát hiện gì cả. Làm cho nàng cảm thấy mặt mũi không còn, vô cùng tức giận. Ta cũng không biết, tông thủ khẽ lắc đầu, mi tâm nhíu lại, ta đoán là Thạch Việt, nhưng mà không dám xác định. Thạch Việt, tông thủ ngươi làm sao nhận ra hắn? Thủy Lăng Ba kinh ngạc nhìn qua tông thủ, thấy thằng này đưa tay sờ cầm bộ dáng nghiền ngẫm, căn bản là không có ý giải thích. Lúc này nàng hừ lạnh một tiếng, ngược lại nhìn qua sau lưng tông thủ, tính toán. Những thứ này là ngươi cố ý làm ra sao? Không có ý định tế luyện à? Tông thủ nhìn lại phía sau, nhìn qua bảo tọa hoàng kim, vậy mà cũng cùng tới đây, nó đang lơ lửng phía sau hắn, lúc này âm thầm buồn cười, đây là vấn đề làm cho người ta phiền não nhất, xác thực là phiền toái. Dù sao ta cũng không muốn, ai muốn lấy đi thì cứ việc. Nó bây giờ bỏ qua ngươi, mà ngươi cũng không nhìn trúng nó, lời ấy nói ra thì bảo tọa hoàng kim này lập tức vang lên tiếng nổ. Dường như đang gào thét, Thủy Lăng Ba lại phì cười không thôi, nàng ôm bụng cười vang, chưa thấy qua người như vậy. Vừa rồi còn thần uy lẫm lẫm kiếm áp sáu người, bất động thanh sắc, lại có phương pháp làm cho người bố cục trong mộ hạng vương phải bỏ chạy, thời điểm này hắn lại vô cùng ngây thơ, đấu với một kiện thánh khí, nhìn qua bộ dáng của A Tỵ Hoàng Tọa thì nhận tông thủ làm chủ nhân đã không có biến cố, thực chẳng muốn quản ngươi. Ta quay về thương sinh khung cảnh, ngươi khi nào quay về? Hơi lắc đầu, Thủy Lăng Ba nói tới đây thì bỗng nhiên cài một tiếng, bình tĩnh nhìn qua vai trái của tông thủ, chỉ thấy chỗ đó có một con tiểu thổ cẩu đang nhút nhát e lệ nhìn qua nàng. Thời điểm vừa rồi kịch chiến nàng chưa từng đi chú ý, lúc này mới phát giác tiểu chút chích này tồn tại. Đây là hộ giá ngươi mới thu, một người một thú mơ hồ có liên hệ tinh thần, tuyệt đối không sai được. Nhưng mà cho dù Thủy Lăng Ba phân biệt thế nào cũng không nhận ra tiểu chút chíp này, không khác gì con chó đất, cẩn thận nhìn sang, Thủy Lăng Ba đã phán đoán, xấu quá. Quá yếu, linh sư có hộ giá cũng không nhiều. Giống như tông thủ thì tiêu hao nhiều hồn lực duy trì, cho dù là hộ giá trời sinh cũng cần đại lượng hồn lực duy trì, thực không biết tông thủ từ nơi nào tìm con chó đất này, rõ ràng cứ như vậy lãng phí một danh ngạch. Tông thủ cũng nhìn qua tiểu chút chíp này, hắn vừa đại chiến với người ta và nó lại cực kỳ nghe lời. Tuy vừa mới mất cha không náo, ngược lại làm cho người ta vui mừng, trong nội tâm yêu thích, hai mắt tông thủ cười híp lại, tiểu gia hỏa này à. Nó là khiếu nhật, là một con kỳ lân. Ngươi đừng nhìn nó như vậy, kỳ thật chiến lực của nó không kém đâu, con của thần thú vừa ra đời đã là thất giai. Lại trải qua vạn năm tuế nguyệt thì khiếu nhật này không có lớn bao nhiêu, thực lực cũng đã không kém, nếu không phải bị vân giới áp chế thì đã đạt tới chí cảnh. Trong vài đầu linh thú thì hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất, cũng là át chủ bài lớn nhất của hắn hôm nay. Đáng tiếc tiểu gia hỏa này khả năng dinh dưỡng không đầy đủ, nguyên khí rất suy yếu, lại mới trải qua chuyện buồn phiền nên thời điểm đưa ra chiến đấu sẽ là bi kịch, cũng chỉ làm tổn thương nguyên khí ảnh hưởng đến tương lai của nó. Kỳ lân, Thủy Lăng Ba vì cười không thôi, bụng môi cười khúc khích, con chó đất này có huyết mạch, kỳ lân đã là không tệ, nhưng mà hơn phân nửa là họ hàng xa. Cũng không biết tông thủ rốt cuộc phát điên cái gì, trong nội tâm không tin, nhưng cũng không nhiều lời với thằng này. Làm ẩu như vậy thì tông thủ sớm muộn gì cũng hối hận, thần sắc lười biếng. Thủy Lăng Ba giơ lệnh bài đỏ thẫm của mình lên, nói, ta trở về, có thời gian nhớ trở về Thương Sinh Đạo Cung một lần. Đây cũng không phải là ta nói, là Hàn Phương lão nhân kia cho ngươi quay về nhìn một lần. Còn có vật kia xem như trấn quý chi bảo, tông thủ ngươi cũng đừng vờ ngớ ngẩn, nói đi là đi, qua trong chốc lát thì nàng biến mất trước mặt của tông thủ, lúc này khiếu nhật mới, ngao a. Một tiếng gầm nhẹ, dường như bị Thủy Lăng Ba coi thường nên bất mãn. Chương 789, sắp sửa giết người. Tông thủ cũng đang nhìn nó, cười ha ha, tiểu thổ cẩu, đúng là, kỳ lân mờ mịt không biết ý nghĩa, con mắt ướt sũng nghi hoặc nhìn qua chủ nhân, tông thủ cũng không quan tâm tới nó, ngược lại nhìn qua phía A Tỵ hoàng tọa, dường như thật sự sợ hắn không muốn, hoàng kim bảo tọa này tỏa ra hào quang sáng bóng, chính con rồng điêu khắc dường như sống lại, đang uốn lượn trên ghế, giống như biểu hiện đủ loại thần thông cho hắn xem. Nhưng mà trừ công năng thôn phệ tinh nguyên của người ta ra thì vật ấy dường như chỉ có công năng phụ trợ mà thôi. Tông thủ thực sự không thể nào quan tâm, nếu thật sự là binh khí sát phạt mới làm cho hắn đau đầu. Trong đầu tự nhiên hiện ra hai hình ảnh, một là ngồi lên hoàng tọa đấu kiếm với người. Tình cảnh này dường như quá khí phách và hung hăng càng quấy. Một hình ảnh khác ta tay nâng A Tỵ hoàng tọa dùng để nện người, chuyện này càng không nói nổi. Trấn quốc chi bảo sao, tông thủ nỉ non một tiếng. Rồi sau đó lại cười hắc hắc, a, nên thu lại vẫn tốt hơn, tiện tay phất một cái, sau đó đem hoàng tọa thu vào trong không gian linh giới. Nó cũng không chống cự, tùy ý cho hắn thu, sau khi tiến vào linh giới cũng vô cùng tự giác đứng ở một góc, cách nhược thủy xa xa, xong xuôi thì tông thủ lại xé rách không gian quay lại hồ nước sâu kia, hắn nhíu mày nhìn lại, tay phải tùy ý một trảo. Trong tay hiện ra 7-8 tấm phù lục. Đây hẳn là tín phù mấy ngày trước lục tục phát ra. Nhưng bởi vì trong âm long cốc âm vụ ngăn cách mới không có tới tay của hắn, thẳng đến lúc này mới tìm được hắn. Bác vĩ tuyết thị, 20 vạn đại quân tuyết thị vào thành, thật sự đúng dịp nha, tâm niệm đem tín phù khác lục tục đọc đến. Tông thủ cảm giác đầu tiên không phải kinh hoàng, mà là muốn cười, chính mình nên nói cái gì cho phải. Tuyết thị lựa chọn thời cơ đúng là không khép. Đây là tới chịu chết sao? Nhưng mà thầm vây Kiền Thiên Sơn, ngoài hiên viên còn có con dân toàn Kiền Thiên Thành, đây là chuyện làm hắn bất an. Ra tay với tộc nhân của mình, tuyết thị tộc này đúng là tìm chết mà. Trong mắt hiện ra một tia âm lệ, tông thủ chợt cười rồi nắm chặt tay, cầm mấy tâm tín phù trong tay, toàn bộ tan thành phấn vụn. Tuyết thị, Thái Linh Tông sao? Một tiếng than nhẹ, tông thủ cất bước rời đi lần nữa. Nhưng mà qua một lát thì hắn đi tới trên không hố nước sâu kia, chỉ thấy nơi này chẳng thấy người của thiên ma khung cảnh cùng đạo linh khung cảnh đi đâu cả rồi. Ngay cả Từ Phương cũng không thấy bóng dáng. Chỉ có mấy người lôi động là còn sót lại ở nơi này. Nhược Đào cũng đứng ở đây. Sau khi nhìn thấy hắn thì cười cười ôm quyền chào tông thủ. Cúi người hành lễ thật sâu. rồi sau đó không nói gì mà rời đi. Hắn chờ ở chỗ này và không người cúi đầu chính là tỏa lòng biết ơn tông thủ chỉ điểm. Tông thủ nhìn qua Nhược Đào, cũng cười cười. Biết được thần thái, linh kiếm so với mấy ngày trước đã khác biệt rồi. Vẫn có thông dong và tự tin, nhưng mà phiền muộn giữa hai đầu chân mày đã tiêu tán đi rồi. Xem ra hắn đã vượt qua khốn cảnh và tiến lên rồi. Người này rời đi Lôi Động lại cười nói, ta biết Nhược Đào người này tính tình trong nóng ngoài lạnh. Hôm nay được đại ân của quân thượng thì ngày sau sẽ nghĩ tất cả biện pháp hồi bao. Tông thủ không quan tâm cười cười, hắn vừa rồi mở miệng chỉ điểm cho Nhược Đào chỉ là không muốn người này vì phiền não mà trầm luân, nếu là như vậy thì có chút đáng tiếc. Thật không nghĩ sẽ được người ta hồi báo, đây không phải là chuyện quân tử nên làm, nhưng mà sau khi phong thái cực trở về chỉ sợ hắn không sống khá giả được. Hắn tư chất thượng giai, đáng tiếc tâm tư của hắn dùng sai chỗ rồi. Muốn khống chế kiếm tông thì hắn phải làm như Nhược Đào, hắn bây giờ vẫn chưa thoát ra được, thở dài một tiếng, tinh thần của Lôi Động ngược lại phấn chấn hơn, nhưng mà chuyện hôm nay diễn ra quá nhiều. Là họa không phải phúc, ta muốn đa tạ ngươi mới được. Lại nói tiếp, ta cũng nên đi thôi. Thiên hạ này không có yến hội nào không tàn, ta cùng với lão đệ ở Kiền Thiên Sơn ngây ngốc nửa tháng là đủ lâu rồi, vốn sau đại hôn của tông thủ thì hăng nên cáo từ. Nhưng mà không ngờ lại gặp Âm Long Cốc hiện thế, Lôi Động vừa nói chuyện này thì nhìn qua Kim Bất Hối. Chỉ thấy mập mạp này đang nhíu mày nhìn chằm chằm vào đài ngọc cao cao bên dưới, Lôi Động lập tức thấy có khác lạ nên đi lên hỏi, Kim Bất Hối, ngươi không phải nói cũng muốn đi sao? Tại sao còn chờ ở đây, cái bàn này hẳn là từ vàng rồng chế thành, Kim Bất Hối thì thào nói xong, thần sắc vô cùng xoắn xuýt, lớn như vậy, sợ rằng cũng có 800 vạn cân. Ta suy nghĩ phải chăng có nên mang theo nó đi không? Thân hình Lôi Động lập tức nhoáng một cái, thiếu chút nữa ngự khống không ổn định, ngã xuống dưới hồ nước sâu thăm thẳm, hắn lập tức chửi ầm lên, Kim mập mạp, ngươi đừng có tục như vậy có được không? Những vàng này có thể đổi bao nhiêu thú tinh? Đều không nói chúng với ngươi chẳng khác gì chính trâu mất một sợi lông, nếu không phải là nơi này toàn bộ là người quen, hắn hận không thể tránh ra xa xa, tỏ vẻ chính mình không biết mập mạp này. Kim Bất Hối lại dùng thần sắc người vô tội, nói thầm một câu, con muỗi nhỏ cũng có thịt, sau đó thần sắc vô cùng thống khổ mắt nhìn tông thủ, tông huynh. Ngươi ra tay đúng là quá nhanh a. Lần sau có loại chuyện này. Xem ra ta phải cách ngươi xa xa mới tốt, tông thủ khẽ giật mình, chợt nhớ lại mình đã lấy đống linh thạch đi, lập tức cười, hắc hắc, nếu có lần sau thì hắn vẫn đoạt. Không có biện pháp, gần đây hắn quá nghèo a, dường như thật không có ý tứ. Hắn đem hoàng kim đài cao bỏ vào trong túi. Kim Bất Hối lưu luyến không rời, bắt buộc bản thân thu hồi ánh mắt, lại nói tiếp, cũng nên đi rồi, tông môn tương chiêu, không thể không quay trở lại. Tông thủ lại có chút ngạc nhiên, Lôi Động đi về phía, hắn ngược lại ẩn ẩn có thể đoán được đơn giản là tìm địa phương bế quan, biến mất một hồi, tìm hiểu đao kiếm hợp kích chi thuật, nhưng mà Kim Bất Hối nói lời này vượt qua ngoài dự đoán của hắn. Hạo Huyền Tông Thánh địa thứ tư này có thế có chuyện gì, nhất định phải dùng tới Kim Bất Hối, cố tình muốn hỏi nhưng lại lo lắng trong đó có kiên kỵ nên không hỏi, nhưng mà bản thân Kim Bất Hối cũng không có quan tâm tới chuyện này, buồn rầu gãi đầu, là Hoàng đế Đại Thương nói nhất định phải khiến mấy đệ tử đích truyền của Hạo Huyền Tông xuống núi vào trong triều làm quan. Mấy sư huynh của ta ở trong tông môn đều là người đảm đương một phía, toàn bộ đi không được, cuối cùng việc này lại rơi vào trên người của ta, nghe nói còn phải trải qua khoa thi. Thi đậu tiến sĩ mới được, ngươi nói đây không phải muốn mạng người sao? Nghe nói muốn không đi đều không được, hoàng đế lão nhân kia có cái gì quốc sư trọng huyền, tự mình mang theo ý chỉ của hắn lên Hạo Thiên Sơn, chương 790, sắp bắt đầu. Tông thủ bình tĩnh nhìn qua Kim Bất Hối, liên tưởng thằng này một thân tục khí áo bào màu vàng, tai to mặt lớn. Sau đó nhìn qua Lôi Động thì lập tức cười ha hả, ngay cả Triệu Yên Nhiên và Tịnh Âm bên cạnh cũng mỉm cười, cười thì cười. Trong lòng tông thủ cũng biết lần này hoàng đế lão nhân đã sinh ra bất mãn với Hạo Huyền Tông, Kim Bất Hối đi lần này phúc họa khó dò, vốn theo ý của hắn thì hai người này sẽ lưu lại một hồi. Nhưng mà lúc này Kiền Thiên Sơn đã xảy ra biến cố, ngược lại có chút không tiện mời người ta ở lại, thoáng suy ngẫm tông thủ cười cười, a, ta cũng không lề mề nữa, nói cái gì sáu người. Chỉ cần nhớ rõ cho dù ngươi là Kim Bất Hối hay là Hạo Huyền Tông các ngươi có chuyện gì. Cứ tới tìm ta là được, Kim Bất Hối hơi giật mình, tiếp theo là thận trọng gật đầu. Tông thủ nói những lời này tuy có vài phần đùa giỡn, nhưng mà phân lượng rất nặng, Hai người trước sau ngự không bay đi, thần sắc của tông thủ dần dần lãnh tĩnh lại, trong mắt biến hóa trở nên băng hàn. Con chó nhỏ xấu xí này là hộ giá của ngươi. Lớn lên thật xấu, Triệu Yên Nhiên lúc đầu còn chưa phát giác, lại hơi kinh ngạc, cũng buồn cười nhìn qua Khiếu Nhật, chợt phát giác khí tức của tông thủ có chút không đúng. Thần sắc như vậy nàng chỉ nhìn thấy trước khi Thượng Tiêu Tông bị diệt vong một lần. Mặt mày rùng mình, xảy ra chuyện gì sao? Tông thủ cười cười, có chút gật đầu, nhìn tay của mình, người Tuyết gia đã đến, chỉ sợ phải giết người rồi. Vừa nói hắn lại bất động thanh sắc, đem đài cao hoàng kim bên dưới nét vào trong túi càn khôn. Trong nội tâm Triệu Yên Nhiên vốn đang khẩn trương, lúc này thấy thế thì lập tức im lặng. Tịnh Âm thì xem thường, cơ hồ cùng một thời gian, trong một tòa nhà dân của Kiền Thiên Sơn có sương mù máu hiện ra, bỗng dưng phiêu tán trong gian phòng. Nhược lại trên vách tường có máu đỏ tươi dính vào, lúc này một thanh niên đang đứng bên cạnh cửa sổ ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài. Phát giác được động tĩnh sau lưng thì kinh ngạc vạn phần nhìn ra sau, chỉ thấy trên bàn đang ngồi một người. Thân hình thon gầy, dung nhan thanh tuyển, ăn mặc áo khoác lụa đen, nhưng mà giờ phút này người này tự phụ ngày xưa không còn, dĩ nhiên triệt để biến đổi. Sắc mặt tái nhợt, chuyện gì xảy ra? Vì sao lại tổn thương thành như thế này? Trong mắt thanh niên này tràn đầy kinh ngạc, rồi sau đó giật mình, thân ngoại hóa thân chết rồi. Là ai ra tay? Lời ấy nói ra thì hắn cũng cảm thấy kinh ngạc, nơi này cũng không có tu giả nào khác, như vậy có thể làm cho khách khanh này bị thương nặng đến loại trình độ này, cũng chỉ có là thân ngoại hóa thân tâm thần tương liên với hắn, nhưng mà trên đời này chỉ có rải rác mấy người, ai rảnh đi thương tổn hắn. Hắc y nhân kia cũng đồng dạng nghi hoặc vạn phần. Nhíu mày suy ngẫm, ta cũng không biết, biến cố thật sự quá nhanh. Cuối cùng cảm ứng được chút trí nhớ là thời điểm ra tay với tông thủ thì bị một kích đánh bại. Vị Kiền Thiên yêu vương này thật sự đáng sợ, một kích mà bại, thanh niên công tử kinh ngạc một hồi. Thực lực tông thủ thật sự mạnh tới mức độ này sao? Nói đến vị khách khanh này của hắn mặc dù là trong tu sĩ tiên cảnh cũng là thế hệ nổi bật. Mặc dù là hắn dùng tu vi ngang nhau cũng ít nhất cần nửa khắc đồng hồ mới có thể đánh bại. Tu vi tiên cảnh mặc dù áp chế tu vi thì trong vân giới cũng không có đối thủ. Tăng thêm ám sát tiềm hành chi thuật không có 10 người hơn hắn, có thể nói là khó thoát được, người thoát được chưa tồn tại, nhưng mà người tiêu diệt hóa thân của hắn lại xuất hiện rồi. Sau một khắc này lại nghe hắc y nhân kia nhíu mày nói, ra tay với hóa thân của ta là lúc tông thủ bị Thủy Lăng Ba, Nguyên Vô Thương, Tuyệt Dục, Nhược Đào, Lôi Động, Lý Vô Hồi 6 người vây công, cơ hồ mỗi chữ làm cho thanh niên này nhíu mày lại, hắn vô cùng rung động. Hắc y nhân kia nói chính là cao thủ trẻ tuổi cao cấp nhất của Đông Lâm Vân Lục, nhất là nghe nói Thái Nguyên Tiên Tử là cao thủ vang danh Vân Lục vài chục năm. Nếu không phải là Thái Nguyên Tông cần nàng trấn áp tông môn thì đã sớm tấn chức tiên cảnh, tông thủ có thể dùng sức một mình chiến đấu với 6 người nhưng vẫn còn thừa lực ứng phó ám sát, làm sao có thể? Nếu không phải nhìn thấy thần sắc của hắc y nhân là ngưng trọng dị thường, thương thế thâm trầm không giống nói dối. Hắn cơ hồ sẽ cho rằng đối phương đang nói chuyện cười, Thủy Lăng Ba, Nguyên Vô Thương. Như vậy Vũ Hiên Tiêu Tương Tử sao không ở đó? Phong thái cực thì thế nào? Nam tử hắc y lúc này nhíu mày. Dù sao cách xa nhau mấy ngàn dặm, lại có hoàn cảnh trong Âm Long Cốc nên thần niệm của hắn khó có thể truyền đi quá nhiều tin tức, nhưng mà hắn mơ hồ cảm ứng được chuyện này. Đây là do hóa thân trước khi chết bộc phát tinh nguyên mới đem được chút tin tức truyền ra ngoài, nhưng mà trong tin tức này lại không có nhắc tới Vũ Hiên Tiêu Tương Tử, đúng là không thấy bóng dáng đâu cả. Tên công tử kia thấy như vậy chỉ có thể thở dài mà thôi. Trong 6 người thì trừ Thủy Lăng Ba làm cho hắn có chút cố kỵ ra, mấy người còn lại đúng là không lọt vào trong mắt của hắn. Công thủ này mạnh hơn nữa cũng chỉ tương đương với Vũ Hiên Tiêu Tương Tử 2 người mà thôi. Nếu như chỉ có như vậy Kiền Thiên yêu vương xem ra đúng là không giữ được, như vậy ngươi có thể nhớ rõ hóa thân của ngươi rốt cuộc bị hủy trong tay của ai không? Nam tử hắc y nhân lắc đầu, hắn chỉ nhớ mang máng. Có lẽ một đạo ánh đao vô cùng mau lẹ hoặc một đạo tuyệt diệt kiếm ý ma diệt tất cả. Nhưng mà cụ thể như thế nào thì hóa thân thứ hai đã bị hủy, hoàn toàn không biết được, vậy đúng rồi. Hẳn là có cao nhân bên cạnh ra tay. Tông thủ nếu bái Long Ảnh làm sư, bên người nói không chừng còn có cao thủ tiên cảnh khác ở gần. Long Ảnh Võ Thánh tuy nói là độc lai độc vãng, khả cư những năm đó chỉ điểm không ít hậu bối, không ít người đều cảm ơn hắn chỉ điểm. Thanh niên công tử cười cười, hắn lại không cho là đúng, lắc đầu nói, sớm đã nói qua, chuyện lần này nên thận trọng mà làm. thân phận của tông thủ cũng không so được với người khác. Không thể tùy tiện ra tay, ngươi lại không tin ta. Một cổ thân ngoại hóa thân mà thôi, sau khi trở về ta sẽ tìm biện pháp đúc lại cho ngươi, nhưng mà loại chuyện này tuyệt đối không có lần sau. Cường giả vân giới đông đảo cũng không phải nơi ngươi có thể hoành hành, nghe được lời này thì tên hắc y nhân nhíu mày dần dần giãn ra. Nghe ra đúng là có đạo lý. Nhưng mà vì cái gì trong cảm giác của hắn lại cảm thấy không đúng. Nhưng mà Dương gia chịu hứa hẹn đền bù tổn thất này thì hắn cũng không cần phải lo nghĩ nữa. Thời điểm cẩn thận hồi tưởng lại, hắn sửa sang trí nhớ của mình lại. Thanh niên công tử chợt cười cười, là Khổng Tu trở về, tiếng nói vừa dứt thì cửa được đẩy ra. Chương 791, sắp bắt đầu, 2. Một văn sĩ chừng 30 từ ngoài cửa đi vào. Vốn mang theo kinh ngạc nhìn qua Huyết Vũ khắp tường lại nhìn qua nam tử hắc y, về sau nhìn qua tên công tử này và vái chào. Khổng Tu ra mắt công tử, tất cả lễ tiết đều là lễ hạ thần. Người có thể khiến Khổng Tu làm như vậy chỉ có thể là trưởng công tử của Dương gia, không cần đa lễ. Dương Minh hơi gật đầu, thò tay khoác một cái, cu voi nói, có nhìn thấy muội muội của ngươi không? Có, Khổng Tu lần nữa không người, thần sắc thổn thức không thôi, ta đã gặp qua Khổng Giao. Trước kia hận nàng tận xương, lúc này nhìn thấy nàng thật đáng thương. Bị yêu vương coi trọng cũng bỏ đi, hết lần này tới lần khác lại xảy ra biến cố thế này. Dương Minh nghe vậy đối với chuyện từ nhậm đô xuất kỳ thật cũng không thèm để ý. Chuyện hai huynh muội này cũng là chuyện riêng của Khổng gia, không quan hệ tới hắn nên mặc kệ. Kiên nhẫn nghe Khổng Tu nói thì tinh quang trong mắt hiện ra. Như vậy ngươi xem Kiền Thiên Sơn này hư thật thế nào, thủ vệ sâm nghiêm, sĩ tốt tháo vát, luật pháp nghiêm khắc. Tinh binh như vậy mặc dù là đại thương cũng khó tìm, trong lòng biết Dương gia công tử chính thức muốn hỏi không phải cái này. Trầm ngâm một hồi Khổng Tu mới quả quyết nói, Kiền Thiên Sơn mặc dù sâm nghiêm, nhưng mà tuyết gia như ổ kiến trên bờ đê. Không phải thế lực cường hoành, cũng không thể đề phòng. Ta thấy một ít quyền quý trong Kiền Thiên Sơn cũng phát giác ra vài phần. Nhưng đều đóng cửa tự thủ, đối với người bên ngoài giữ kín như bưng, lần này Kiền Thiên Sơn đoán chừng không có kết quả nào tốt. Chỉ có tuyết gia đã có ý bắt giữ tông thủ. Người này sợ rằng không giữ được, Dương Minh kia cân một tiếng, lông mày nhíu lại. Lại nghe Khổng Tu thần sắc ngưng trọng giải thích, quân lực căn cơ của Kiền Thiên Sơn vốn không kém. Nếu như tuyết gia lấy được Huyết Vân Kỵ, vậy thật sự là như hổ thêm cánh, ngày sau sợ rằng khó dùng lực bắt ép được. Đối với đại thương ta không phải việc may mắn, Dương Minh nghe vậy cười to, tràn ngập ý thưởng thức, đối với đại thương không phải may mắn. Ý chính thức của Khổng Tu chỉ hẳn là Dương gia mới đúng, ngươi cũng biết Liêu Vương cũng có ý này, thấy Khổng Tu ngạc nhiên xem ra, Dương Minh tràn ngập áy này gật đầu, nói, chỉ đáng tiếc muội muội kia của ngươi, vừa mới lập gia đình thì phải thủ tiết rồi. Khổng Tu liền vội cúi người, trong lòng biết ý của Dương Minh muốn tru sát tông thủ, trong ngực cũng không có cảm giác đặc thù gì. Chỉ thầm bội phục Dương Minh tàn nhẫn quả quyết, nhân vật như vậy mới là chủ một phương, vua một nước. Về phần Khổng Giao muội muội này, xem ra đúng là tai họa quân thần. Thời điểm hai người này đang nghị luận thì trên không Kiền Thiên Sơn có hai ánh mắt lạnh như băng nhìn qua bên này, một người trong đó chính là Tuyết Mạc Phong. Trong đôi mắt tràn ngập âm lãnh, tên Liêu Vương này cuối cùng không một lòng với tuyết gia chúng ta. Cho dù như thế nào cũng phải đề phòng một hai, rất muốn biết mấy người bên kia rốt cuộc nói cái gì đó. Làm mấy thứ gì đó, trưởng công tử của Dương gia trưởng đúng là vô cùng cẩn thận, không cần để ý tới. Càng nghĩ chỉ là đơn giản không muốn nhìn tuyết thị chúng ta trưởng quản toàn bộ cơ nghiệp của Kiền Thiên Sơn mà thôi. Ta đã có đối sách cả rồi, thiếu nữ hồ tộc bên cạnh mà Tuyết Mạc Phi gọi là Điện Hạ vừa nói ra thì thần sắc kỳ kỳ nhìn về phương xa, ngược lại người nọ đã quay trở về rồi. Tinh thần của Tuyết Mạc Phi lập tức chấn động, thiếu nữ nói người nọ đương nhiên chính là tông thủ. Thân hình của hắn không đè nén được mà rung lên, cuối cùng cũng có thế bắt đầu. Sau ngày hôm nay thì bác vĩ tuyết thị sẽ tái nhập vân giới, cũng ngay vào lúc này trong một tử quán. Một nam tử trung niên tướng mạo chán chường đang cầm chén rượu trong tay uống cạn, bỗng nhiên dừng lại, sau đó không nhịn được cười lên, chất nhi kia đã về rồi sao? Về là tốt rồi, thực không để cho người ta có nửa điểm cơ hội, nhưng mà việc này với hắn mà nói không có quan hệ. Tông thủ từ trong âm long cốc thoát ra ngoài, nơi này tu sĩ chư tông đã rời đi không sai biệt lắm. Cũng vào lúc hắn từ trong bay ra ngoài, trong cốc chợt có chấn động rít gào. Trong hai canh giờ nắng ngủi thì tu sĩ trong cốc đã nhao nhao lao ra ngoài cả. Cũng không biết những người này thật sự có định đối kháng với Kiền Thiên Sơn hay không. hay là có người cố ý thông báo cho dù là khung cảnh hay là thánh địa đều không ai cãi lời, đem 8 phần thu nhập nội ra, mặc dù có vật cần cũng sẽ giao đủ linh thạch và lấy về. Ngoài linh vật thì linh thạch cửu giai cũng đạt tới 130 vạn, người của Đan Tuyền Tông đều cười vui vẻ. Thu hoạch lớn như vậy đủ chèo chống thu hoạch cả trăm năm của bọn họ, tông thủ đang rầu rĩ vì nghèo, bây giờ đem phân nửa đưa vào quốc khố Kiền Thiên Quốc, tư nhân hắn chỉ được phân một thành, nhưng mà có chút ít còn hơn không. Nhưng linh thạch này cộng thêm thu hoạch trong âm long cốc dùng cho trụ cực mệnh thế thư, ít nhất có thể gia tốc thời gian 4 năm, đầy đủ hắn tìm hiểu hai trang trước của trụ thư, tại nghệ kiếm thuật càng thêm tinh xảo, lúc này cũng có không ít tu sĩ không ra. Tông thủ cũng không quan tâm tới, hắn xem như những người chết. Đầu âm long đã tỉnh lại rồi, mặc dù chưa chết chạy ra thì tình hình chỉ sợ hơn phân nửa là không ổn, trong âm long cốc không còn cường giả gì. Dùng đan tuyền không khí hai tông đã đủ ứng phó. Đại quân vây ở chỗ này đúng là không cần thiết, khi hắn ra lệnh một tiếng, Kiền Thiên Sơn có 6 vạn binh sĩ và 2 vạn kỵ quân đã bắt đầu nhổ trại, tông thủ đang định bàn giao vài câu, lại nghe người đi tới thông báo. Mấy ngày nay bên Kiền Thiên Sơn thành dường như không đúng, xin bệ hạ cẩn thận. Minh Đăng lão nhân cũng nhìn vào hạp cốc, lời ít mà ý nhiều, là Bác Vĩ Tuyết thị. Điện hạ có đại ân với Đan Tuyền Tông, nếu cần hỗ trợ cứ mở miệng, vậy thì không cần. Tông thủ nghe vậy cười cười, động tác của Tuyết thị tuy che giấu, xem ra vẫn không gạt được người có tâm, nhưng mà chính thức thỏa mãn chính là hai người này mượn lời và ý biểu hiện. Ngụ ý sẽ đồng tâm đồng đức với Kiền Thiên Sơn Thành, xem ra trong mắt của nhị vị thì tông thủ ta vẫn có cơ hội thắng. Ngược lại đúng là ngạc nhiên a, Bác Vĩ chi huyết, Huyễn Tâm Kính, lại ẩn ẩn đem trọn Kiền Thiên Sơn khống chế trong tay, cho dù là ai nhìn cũng cảm thấy hắn thua chắc rồi. Kết cục tốt nhất là một mình đào tẩu. Một quốc gia nghiệp lớn hủy hoại trong chốc lát, Thiên Khí nghe vậy trong lòng vô cùng đắng chát. Từ khi tin tức bên Kiền Thiên Sơn truyền đến, hắn đúng là biết tông thủ không có bao nhiêu phần thắng, nhưng mà đầu tiên không khí tông có đại thù với Lăng Vân Tông, không có đường lui. Thứ hai là đối với tông thủ có tín nhiệm khó hiểu, vô ý thức cảm thấy vị yêu vương này không phải là người dễ dàng ngã xuống. Chương 792, Kinh biến về thành. Rời khỏi âm long cốc, tông thủ liền trực tiếp bỏ 8 vạn binh sĩ lại. Chỉ dẫn theo 4.000 huyết vân kỵ quần áo nhẹ đi nhanh. 4.000 dặm dùng tứ giai long giác dực mã chạy thì chỉ cần một ngày là tới được, cũng đã nhìn thấy bóng dáng Kiền Thiên Sơn. Nhưng mà khi xuyên qua rãnh mương trấn thủ quan ải đến dưới tường thành Kiền Thiên Sơn thì tông thủ lại bỗng nhiên ghìm chặt ngựa, cả kỵ đội nhanh chóng dừng lại, 4.000 huyết kỵ giống như một người. Bọn họ híp mắt nhìn qua tường thành, âm thanh phồn hoa náo động giống nhau mười mấy ngày trước, hắn rời đi thì xem ra tòa thành này không có gì không hài hòa, mùi phân thật sự quá nồng đậm, là mùi của Tuyết thị. Tông Phi Nhất lúc này hừ nhẹ, lần này hắn đi theo tông thủ tới âm long cốc, không tọa trấn nơi này, cho nên cũng xảy ra biến cố trong Kiền Thiên Sơn, nhưng mà bọn họ biết sớm muôn ì thì Tuyết thị cũng tới, trên mặt mọi người hiện ra thần sắc giận dữ. Lại ẩn hàm vài phần phấn chấn. Ánh mắt hữu ý vô ý nhìn qua bên cạnh, bọn họ nhìn qua thiếu niên dẫn đầu. Trong lòng ngực cũng không có gì ngoài vui mừng như điên, Cửu Vĩ. Hậu bối của hắn bây giờ là tộc trưởng tông gia, không ngờ đã là Cửu Vĩ Thiên Hồ chi huyết, vốn không biết được, nhưng mà hôm nay huyết mạch phát sinh chút ít biến hóa, không ngờ đạt tới cấp độ Bác Vĩ. Thời điểm hắn và tông thủ đứng chung một chỗ thì lần nữa hiện ra loại cảm giác này, nhưng mà hắn cũng hiểu rất rõ ràng. Liên hệ với huyết mạch uy áp làm tâm thần của hắn rung động lắc lư, sau khi cảm nhận được huyết mạch thì không cách nào phản kháng được, tông thủ lúc này hoàn toàn xứng đáng là yêu vương của bọn họ. Tông thủ không có nói cái gì, tinh tế dò xét. Ánh mắt của hắn đảo qua tường thành, chỉ thấy phòng thủ ở nơi này không giống như lúc trước. Dường như chỉ là tường sắt, cơ hồ không có sơ hở, một ít chi tiết tỉ mỉ cũng nhìn ra được, so với tinh binh dưới trướng của hắn còn muốn tinh nhuệ hơn nhiều. Dường như trải qua giết chóc trên chiến trường, có sát khí nồng đậm và cực kỳ hung mãnh, vượt qua xa tướng sĩ Kiền Thiên Sơn, có khả năng là số lượng cường giả tiên thiên chỉ hơi nhiều hơn Kiền Thiên Sơn chút ít. Nhưng mà nếu hai quân giao chiến thì ba đạo quân của Kiền Thiên Sơn chỉ bằng một đội quân của đối phương, đây là binh sĩ của Tuyết thị. Xem ra hoàng tộc hồ tộc ngày xưa đi ra nước ngoài cũng không có tốt hơn so với hồ tộc ở lại vân giới bao nhiêu. Tinh binh như vậy nếu không trải qua vô số lần chém giết thì không thể luyện ra được. Trách không được Tuyết thị này dám đem 20 vạn quân đi tính toán Kiền Thiên Sơn. Lại có thể chắc chắn sau khi hắn chết thì có thể hàng phục những người trung thành với hắn. Đúng là có chút tiền vốn đấy. Trừ chuyện đó ra thì trong nội thành dường như có bố trí chuyên dụng nhắm vào Huyết Vân Kỵ. Lúc này trong nội thành dường như giật mình rồi. Trên cổng thành lập tức có chút ít động tĩnh. Rồi sau đó cửa thành đóng chặt cũng lập tức mở rộng ra hai bên. Gần vạn giáp sĩ bộ pháp chỉnh tề đứng qua hai bên. Rồi sau đó phủ phục xuống nghênh đón quân vương trở về. Tông thủ Ý Vị Thâm Trường nhìn qua binh sĩ phủ phục trên mặt đất. Sau đó cười cười đi thẳng vào phía trước. Vào thành, hắn vừa ra lệnh thì 4.000 thiết kỵ lập tức ngay ngắn thúc giục kỵ thú. Đều nhịp, nhắm mắt theo đuôi tông thủ, đi vào trong cửa thành. Sau khi đi vào thành thì lập tức chạy tới ùn thành, tông thủ đi tới cửa thành thứ hai, nhìn thấy một nam tử mặc trang phục quan văn đi ra, đi đến trước mặt hắn, cúi người hành lễ, quân thượng. Lúc này chính là giờ Tỵ, là thời điểm trong thành sầm uất nhất. Đi ngựa vào có chút không ổn. Nếu có gì sẽ tổn thương uy danh của quân thượng. Kính xin quân thượng đi lên xe nghi thức mà chúng ta đã chuẩn bị thỏa đáng. Ánh mắt tông thủ có chút nheo lại. Đã lờ mờ cảm giác trên đỉnh núi chung quanh ủng thành có vô số khí cơ lập lòe, cũng không biết nơi đây che giấu bao nhiêu cường nỏ, có ý bắt rùa trong hũ sao. Bản thân mình mang theo Huyết Vân Kỵ đi qua nơi này. Chẳng lẽ Tuyết thị chuẩn bị bị diệt Huyết Vân Kỵ, không biết nếu hắn sau khi trở về thì người ở đây sẽ như thế nào. Trong nội tâm có nhiều ý niệm lưu chuyển, tông thủ lại cười cười thúc ngựa đi tới trước mặt tên quan văn kia, cử chỉ như vậy là ai dạy cho ngươi. Hôm nay ta muốn mang theo Huyết Vân Kỵ vào thành, ngươi muốn như nào? Thanh niên quan văn kia dường như có chút kinh ngạc, hắn ngẩng đầu muốn khuyên một câu, tông thủ cũng không có nhiều lời với thằng này, tiện tay một kiếm chém ra. Lập tức một cái đầu và máu bay lên cao cao, ngay vào thời điểm tên này bị chém đầu thì Tông Nguyên Duẩn Dương cũng nhíu mày, phát giác được khí cơ sau vách tường bốn phía ủng thành thì muốn động thủ, yên tĩnh một lát, sau đó cửa thành sau lưng đã từ từ khép lại, Tông Nguyên cười lạnh một tiếng. Trong tay bỗng nhiên có một đoạn kích bay ra, lấy ý tụ thế, 4.000 nhân khí liền lạc, huyết quang lóe lên, cũng chỉ nghe quanh một tiếng nổ mạnh, huyết sắc đoạn kích lập tức đem cửa thành đồng thau kia đánh nát hơn một nửa. Nhưng sau khi cửa thành vỡ vụn thì có nhiều linh quang hiện ra, bỗng nhiên nhộn nhạo khắp nơi, bốn phía tòa thành có hào quang bao phủ, tinh quang trong mắt tông thủ lóe lên, biết được đây là linh trận được khởi động, hơn phân nửa đã bị người Tuyết thị cải biến qua, đem toàn bộ ủng thành này vây vào trong. Sau khi cửa thành bị nghiền nát thì giáp sĩ đông nghịt chặn lấy cửa thành, trái phải sau lưng cũng có vô số người, mà trên tường thành có nhiều cung tiễn đang chỉ xuống, thần sắc tông thủ nhàn nhạt, nhìn qua mấy người ở chung quanh, chỉ thấy một nam tử lờ mờ có cảm giác quen thuộc, kẻ này đang nhìn hắn cười cười, sau đó đứng ở cửa thành nhìn qua, lúc này cao thấp dò xét tông thủ, rồi sau đó cúi người thi lễ, bác vĩ Tuyết thị Tuyết Mạc Phi, cung nghênh quân thượng trở về thành. Điện hạ nhà ta đang ở trong từ đường. Đợi quân thượng viếng thăm, tông thủ trực tiếp bỏ qua người này nhìn qua sau lưng Tuyết Mạc Phi, chỉ thấy Tông Lăng Tông Hàn đang nghiêm mặt đứng ở nơi đó. Trừ hai người này ra còn có mười mấy người, không chỉ có Tông Thị, ngay cả mấy trưởng lão Thiết Hổ tộc cùng Phong Hùng tộc đang lặng lẽ đứng thẳng, sắc mặt trắng như tờ giấy. Sau khi nhìn qua những người này, tông thủ cười cười, Tuyết Mạc Phi. Vậy quan hệ giữa ngươi và Tuyết Mạc Ngôn là như thế nào? Hai người cực kỳ giống nhau. Mà điện hạ của ngươi là người phương nào, cái giá đỡ rất lớn, dám cho tông thủ thăm viếng. Nếu ta không đi thì như thế nào, Tuyết Mạc Ngôn là thân đệ của ta, nhớ rõ hắn đã chết dưới kiếm của quân thượng. Về phần điện hạ của ta chính là chủ nhân bác vĩ Tuyết Thị, chủ nhân của tông thủ ngươi. Tông thị các ngươi đánh cắp quyền uy của Tuyết gia gần 6.000 năm, hơn nữa cũng nên trả về cho Tuyết Thị, chương 793, mời lên xe. Nói đến chỗ này Tuyết Mạc Phi lại lắc đầu, nói, nếu quân thượng không đi thì Tuyết Mạc Phi tự nhiên không cách nào. Cũng may trong tay còn có mấy chục vạn tánh mạng của Tông Thị, cộng thêm ngàn vạn con dân Kiền Sơn Thành. Kết quả xấu nhất là Ngọc Thạch câu phần mà thôi. Kính xin quân thượng nghĩ lại, chớ nên bức ta động thủ. Tông thủ hắc mỉm cười một cái, nhưng mà chưa chờ hắn nói chuyện thì nghe trong thành truyền ra âm thanh náo động, nhìn qua nơi xa xa. Chỉ thấy trong Kiền Thiên Sơn có ánh lửa hiện ra, rồi sau đó nhanh chóng mở rộng ra mọi nơi. Kiền Thiên Sơn. Hàm Yên Cung, bác vĩ Tuyết Thị xem ra chuẩn bị ra tay ở chỗ này rồi. Hiên Viên có một tấm linh thuẫn hộ thân, ngược lại không cần lo lắng làm cái gì. Nhưng mà phu thê Hiên Viên Thông vẫn còn ở trong Hàm Yên Cung, nhưng mà nhìn thấy hỏa diễm thiêu đốt thì Tông Thủ lại không giận ngược lại cười lên, trong lồng ngực có sát ý sôi trào, tấm gương ân gia trên Thượng Tiêu Sơn lúc trước Tuyết Thị lại dám dẫm vào. Thực sự thắng chắc rồi sao? Tông Nguyên Duẩn Dương mặc dù không nói lời nào, ánh mắt cầm lấy đại kích, siết chặt trong tay, khí cơ âm trầm, điện hạ nóng vội sao? Tuyết Mạc Phi lại cười cười, trừ tươi cười nhìn qua Tông Thủ đầy sâm lãnh thì hắn không có làm gì, tất cả phản ứng đều nằm trong dự liệu của hắn rồi, yên tâm, bộ hạ của ta đều là người hiểu chuyện. Hai phi tần của điện hạ không ai dám động vào đâu, nhưng mà thời điểm tiếng nói của hắn vừa dứt thì trên Kiền Thiên Sơn có lửa lớn lan tràn đã bị dập tắt, ngược lại âm thanh vết vang dội, chấn động bầu trời. Trên đỉnh núi có vô số linh vân cấm lục hiện ra, âm thanh binh khí giao kích cũng vang lên ở sườn núi, Tông Thủ nội tâm buông lỏng, quả nhiên Khâu Vi không phụ hy vọng của hắn, đỉnh Kiền Thiên Sơn vẫn phòng thủ nghiêm mật. Làm một tia lo lắng cuối cùng của hắn cũng bỏ đi, Tuyết Mạc Phi khẽ nhíu mày, chợt không quan tâm tới, khôi phục bộ dáng tươi cười, không biết quân thượng định như thế nào, khi âm thanh của hắn vang lên thì một cổ khí tức không hiểu áp tới, 4.000 huyết vân kỵ có mấy người không có cảm giác. Chỉ có người hồ tộc mới có cảm giác, bọn họ đưa mắt nhìn nhau đầy quái dị, Tông Nguyên lúc này trong mắt lạnh lẽo, thương trong tay cũng nặng hơn. Hắn cảm giác được đây là áp bách từ huyết mạch truyền tới, nếu là trước kia thì chỉ sợ lực lượng của hắn hoàn toàn biến mất, mặt người chém giết. Thời điểm này chỉ cảm thấy có chút không khỏe mà thôi, trong nội tâm Tông Thủ cũng vui lên, cửu vĩ sao? Không đúng, dường như còn có thiếu hụt, lúc này chỉ cảm thấy giống như con thú non chưa phát dục đầy đủ. Định chọc vào vương một tộc như hắn sao? Thần sắc yên lặng, trầm ngâm một lát và Tông Thủ bỗng nhiên gật đầu, nói, cũng tốt, ta sẽ đi theo ngươi một chuyến. Cũng muốn nhìn một chút chủ nhân Tuyết Thị là nhân vật bực nào, nếu không phải Tông Thủ hắn sớm mấy năm trước khống chế được huyết mạch. Nếu không phải trong Âm Long cốc ngưng tụ ra cửu vĩ chi huyết. Chuyện hôm nay thật sự không tưởng tượng nổi, Tông Thủ há có thể cho chủ nhân Tuyết Thị được sống khá giả. Lời ấy vừa ra thì Triệu Yên Nhiên bên cạnh phát ra tiếng kinh dị, vội vàng kéo ông tay áo của Tông Thủ. Tông Thủ, ngươi to gan hay là ngu xuẩn vậy? Triệu Yên Nhiên lúc này chỉ cảm thấy không tin nổi, biết rõ người Tuyết Thị đối diện muốn ra tay với hắn. Tông Thủ còn ngu xuẩn đi vào trong, lấy tính mạng mấy trăm vạn người cùng Tông Thị trong thành ra uy hiếp, nói quá êm tai, nhưng mà thằng này cao thượng như vậy sao? Tuy chung quanh cường nỏ rậm rạp, lại có hơn 10 vạn quân tinh nhuệ của Tuyết Thị mượn nhờ linh trận bao vây nơi này, nhưng mà dùng chiến lực của huyết vân kỵ thì cho dù Tông Thủ Tông Nguyên bị huyết mạch Tuyết Thị áp chế cũng có thể dễ dàng mang hắn thoát ra ngoài. Tuy cơ nghiệp tạm mất đi, cần phải có thiết kỵ vô địch vẫn còn và mấy trăm vạn đại quân phân bố chung quanh Đông Lâm Vân Lục, chỉ cần cam lòng buông tha thì có đầy đủ cơ hội lấy trở về, nhưng nếu lúc này đi vào thì không còn chút cơ hội nào cả. Tông Thủ lại hắc cười cười, mạnh mẽ vung tay bỏ tay của Triệu Yên Nhiên ra, ẩn nấp nhìn qua đám người Tông Nguyên, con mắt của hắn có ý ẩn. Chỉ thấy mấy tên này cũng gật đầu mỉm cười, huyết vân kỵ có Tông Nguyên Duẩn Dương tọa trấn, tình hình này là cân đối, một mình dục ngựa đi về phía trước, đi qua cửa thành. Trên mặt Tuyết Mạc Phi vui vẻ hân hoan càng dậm, trong mắt cũng tỏa sáng, mấy người Tông Lăng Tông Hàng vẫn đứng nguyên tại chỗ. Kịch bản không giống như suy tính ban đầu. Kỳ thật chỉ cần Tông Thủ quay về thì tộc nhân Tông Thị bị khống chế sẽ bạo khởi làm khó dễ. Tư quân trong thành cũng đồng dạng tham gia vào đó, cho dù bọn người Tông Lam ở trong tổ đường càng đã có ý định hy sinh chính mình, quân thượng lúc này chơi cái gì vậy, thẳng đến khi Tông Thủ chậm rãi đi đến trước mặt bọn họ. Đám người Tông Lăng mới cảm thấy kinh hãi, chỉ cảm thấy huyết mạch của mình rung động lắc lư. Có loại không tự chủ được nguyện thần phục Tông Thủ, giống như Tông Thủ vốn là quân vương của nó. Cao cao tại thượng, đây là cửu vĩ. Cửu vĩ tinh vân, trong hồ tộc cao quý nhất chính là huyết mạch cường hoành. Chỉ cần huyết mạch mạnh mẽ sẽ ra lệnh cho toàn bộ hồ tộc, huyết mạch Tông Thị thăng hoa, ngọn nguồn chẳng lẽ tới từ quân thượng, lúc này khẽ giật mình, trong mắt mấy người này vui mừng như điên. Cơ hồ không kềm chế được, lại rất sợ người Tuyết Thị chung quanh phát giác. Liền vội cúi đầu thu liễm ánh mắt bảo trì bình thản, nhưng mà thân hình của bọn họ run rẩy không thôi. Lọt vào mắt của người chung quanh giống như bị Tông Thủ làm sợ hãi, Tuyết Mạc Phi cũng không cảm thấy khác thường, đợi đến khi Tông Thủ đi tới gần thì cười khẽ, thỉnh quân thượng lên xe, trong lời nói đã ít đi vài phần kiên kỵ, nhiều ra vài phần sai khiến và miệt thị, Công thủ từ khi cam nguyện tách ra khỏi Huyết Vân Kỵ thì triệt để rơi vào trong tay của hắn. Cho dù thật sự có kiếm thuật tuyệt thế cũng không tiếp tục làm ra cái gì, nhảy không ra khỏi bàn tay của hắn. Kẻ này mặc dù có thiên tư tuyệt đại, có kế hoạch, mưu lược vĩ đại, nhưng mà bây giờ lại rơi vào trong tay Tuyết Mạc Phi hắn rồi. Những quân sĩ Tuyết Thị đang cầm vũ khí sáng ngời, nhao nhao lui ra hai bên, lộ ra khung xe mà Tuyết Thị đã chuẩn bị tốt. Tự nhiên không thể nào là ngọc liễn của tông thủ trước kia dùng, mà chỉ là chiếc xe lừa cực kỳ đơn sơ. Đệm trên xe là cỏ tranh, kéo xe là súc vật, chỉ là con lừa cực kỳ kém cỏi. Nói là xe của quân vương, nhưng mà nhìn thế nào cũng giống xe tù. Đây là nhục nhã sao? Chuẩn bị dùng cái này thì uy với toàn bộ Kiền Thiên Sơn sao? Ánh mắt tông thủ lóng lánh, tiếp theo không thèm quan tâm mà đi xuống ngựa, bình thản đi lên chiếc xe lừa này. Chương 794, Thượng ứng Thiên Tâm. Tuyết Mạc Phi thấy thế nhưng lại cất tiếng cười to, mang theo đắc chí vừa lòng như hoàn thành đại sự. Mấy người Tông Lăng Tông Hàng vẫn cúi đầu như cũ, nhưng mà ngẫu nhiên nhìn qua đám người Tuyết Thị thì như nhìn người chết. Mà tông thủ lúc này chợt cảm thấy nội tâm khẽ động, bỗng dưng nhìn qua bên cạnh. Đây là quán rượu đất đai rộng rãi, bởi vì tới gần cửa thành nên đồ ăn cũng coi như không tệ, vì vậy sinh ý cực kỳ thịnh vượng. Nhưng mà thời điểm này quán này quạng cu ẻ, cánh cửa đóng chặt. Nhưng mà vừa rồi tông thủ cảm giác được có sát ý dâng trào, chỉ lóe lên một cái rồi lập tức biến mất. Tu vi của kẻ này không tệ, có thể làm cho trong tâm của hắn sinh ra vài phần báo động. Một thân thực lực hẳn sánh vai với Tuyệt Dục, Nguyên Vô Thương. Không biết kẻ này rốt cuộc là người nào, cũng không quan tâm tới. Chiếc xe này từ từ chuyển động, dọc theo đường đá xanh trong thành đi thẳng về phía trước. Rồi sau đó hai mắt tông thủ hơi hơi nheo lại, chỉ thấy cư dân hai bên thành lúc này đã bị quân của Tuyết Thị cưỡng ép bước rời đi. Lúc này đứng ở hai bên đường nhao nhao đỏ mắt nhìn qua hắn, ai ai cũng vô cùng tức giận. Lập tức trong nội tâm khẩn trương, sau đó khóe môi nhếch lên vui vẻ. Có dân như thế thật sự là hy vọng, không phải vạn bất đắc dĩ hắn thật sự không muốn dân chúng có nửa phần thương tổn. Nhưng mà đùa giỡn này chỉ là trò chơi mà thôi. Bắt giặc bắt vua, chỉ cần chế trụ người nọ thì có thể kết thúc tất cả. Mấy người Tông Lam lúc này suy nghĩ cho dù Kiền Thiên Sơn bị phá hủy cũng phải đem tai họa ngầm là Tuyết Thị này bóp chết đi. Nghĩ tới cũng tốt, nhưng mà không hợp với ý của hắn, lại âm thầm tự dễu. Bản thân mình cũng nên tâm ngoan thủ lạc một chút, cũng không vào đường cùng thì không nên làm vậy, hoặc là đây mới thật sự là chính mình. Tâm niệm vừa nghĩ như vậy thì tông thủ lại cảm thấy có dị lực hiện ra, cưỡng ép nguyên hồn của hắn, càng triệt để ngăn cách hắn và Kiền Thiên Sơn, ngăn cản khí cơ tương liên với quốc thổ. Huyễn Tâm Kính sao, quả nhiên không hổ là chí bảo được hồ tộc tôn sùng, truyền thừa vạn năm. Có thứ này áp chế xu thế một quốc gia thì hắn không thể mượn khí cơ tương liên. Xem ra thứ này không cần không được rồi. Tông thủ khẽ lắc đầu, rồi sau đó lại đem một ít máu huyết bỗng dưng bắn vào trong linh giới, bắn vào A Tỵ Hoàng tọa. Sau khi đạt được huyết dịch của hắn thì bảo tọa này nhất thời rung động ông ông, thanh thúy chấn minh, dường như vô cùng hưng phấn. Chính đầu rồng trên ghế chấn động và tỏa ra hào quang huy hoàng. Linh giác kẻ này thật nhạy cảm, cơ hồ là cùng một thời gian, thời điểm ánh mắt tông thủ đảo qua Tửu Lâu. Dương Minh nhíu mày một cái, đáng tiếc, tông thủ này uổng danh anh hùng. Thật sự làm cho người ta thất vọng, trong tòa nhà to như vậy cũng chỉ có hai người. Trừ Dương Minh ra còn tên còn lại chính là Khổng Tu. Lúc này nghe vậy cũng có chút gật đầu, thật làm cho người ta bất ngờ, tông thủ này hoàn toàn không có nửa phần chống cự lại. Nói tới đây thì Khổng Tu tươi cười trấn an, có Huyễn Tâm Kính áp chế, một thân tu vi của tông thủ mười mất đi chín. Tuy cường giả Tuyết Thị nhiều, hôm nay hơn phân nửa ở lại đỉnh Kiền Thiên Sơn, mà Ngũ Đại Tiên Sinh lần này không làm công tử thất vọng, tình hình dự đoán không xuất hiện, như vậy cũng chỉ có đối sách khác. Tâm của Dương Minh không ở nơi này, mắt thấy hai bên đường đám người mạnh mẽ kia, rồi sau đó thổn thức cảm thán, mặt lạnh mỉm cười, không ngờ tông thủ có dân tâm ở Kiền Thiên Sơn cao tới như vậy. Tuyết gia muốn làm nhục tông thủ, làm tổn hại uy vọng của hắn, không ngờ lại đem đá nện chân của mình. Nghe được lời ấy, Khổng Tu cũng im lặng. Tình cảnh này hắn cũng không ngờ tới. Cơ hồ cùng một thời gian, trên mây xanh có tiếng thở dài vang lên. Xem ra Tuyết Thị này thắng chắc rồi. Thật đáng tiếc, một quốc gia to lớn bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhất thống Đông Lâm cũng chỉ 10 ngày mà thôi, Kiền Thiên Quốc thật đoản mệnh. Nói đến chỗ này, chủ nhân âm thanh kia khẽ lắc đầu. Đây cũng là số mệnh như thế. Tông thủ này tuy có hùng tài, có cường binh nhưng lại là người không có quyết đoán, kỳ thật chỉ cảm thấy tạm thời bỏ qua Kiền Thiên Sơn. Mặc dù có Thái Linh Tông tương trợ, hắn ít nhất còn có 3 phần thắng. Cũng không biết tên này mới thu nạp phi tần mới đã làm tính mạng dân toàn thành và hắn lâm nguy. Kể từ đó Hổ Lạc Đồng bằng bị chó khinh, Long Khốn nước cạn bị Tôm xem thường, không còn thực lực xoay chuyển trời đất. Cục diện Đông Lâm Vân Lục đại biến rồi. Đáng tiếc một thiên tài tuyệt thế, xem ra bụi quay về bụi rồi. Cái gì chứ? Ta và ngươi thấy hắn trong lòng đất lấy một địch sáu. Lấy một địch sáu đấy, không có kẻ nào không phải linh vũ hợp nhất cường giả đương thời, hắn vẫn bất bại. Từ bỏ quốc nghiệp bảo vệ bản thân thì còn có khả năng xoay người. Một âm thanh tiếp tục hiếu kỳ hỏi, Vô Cực sư huynh, ngươi thua hắn. Thái Linh Tông lần này hợp lực với Tuyết Thị, tính toán hắn cùng với Kiền Thiên Sơn. Nhưng mà hắn lại có ân oán trước với Lăng Vân Tông. Đối với đạo gia chỉ sợ có oán khí không nhỏ, sợ rằng khó quy tâm, trong mấy người cầm đầu đúng là Vô Cực. Giờ phút này hắn cau mày suy nghĩ sâu xa, hôm nay ta do dự, nhưng mà, lại nói một nửa thì Vô Cực lại nhìn qua mây mù xa xa, mặc dù chúng ta không ra tay, người bên kia cũng kích động rồi, mấy người kia đưa mắt nhìn qua nhưng không thấy gì, trước mắt chỉ là mây không có kẻ nào, nhưng mà bọn họ cảm nhận được khí tức ma đạo, khí tức theo gió tan ra. Không cần nghĩ hẳn là mấy người của thiên ma khung cảnh, nếu như yêu vương từ bỏ sự nghiệp có khả năng gia nhập ma đạo, hậu quả như vậy đúng là không tưởng tượng nổi, mà lúc này trong mắt Vô Cực lại lạnh lẽo, bỗng nhiên thở dài, cơ hội khó được, nếu như có thể thuyết phục hắn gia nhập đạo linh khung cảnh, đúng là nên thử một lần. Nếu không được thì nói sao? Tóm lại không thể kẻ này bị yêu mà mê hoặc. Mặc dù là chết cũng không để ma đạo đắc thủ. Lời ấy vừa nói ra thì mấy người chung quanh lại yên lặng, đạo linh khung cảnh bọn họ hiện giờ gánh vác an nguy thiên hạ. Không thể ngồi nhìn tông thủ đi trên con đường nhập ma, dùng thiên tư của người này thì khi đó chính là đại kiếp của thiên hạ, khi đó không ai sống khá giả được, giết là tốt nhất. Ngay khi mấy người trên không đang nhao nhao nghị luận vì tông thủ, ở trên đỉnh Càn Thiên Sơn, trong Hàm Yên Cung, Hiên Viên Y Nhân đang dựa vào lan can nhìn ra xa. Nhìn dưới núi, trong mắt tràn đầy vẻ ưu sầu. Hiên Viên Thông thân hình lại rung lên, ngay cả lời cũng nói không hoàn chỉnh. Chỉ cảm thấy hình ảnh tông thủ cưỡi xe lừa cỏ tranh đi trên thạch đạo kia lại kinh tâm chói mắt như thế, cư nhiên lại làm nhục như thế. Tuyết thị này thật đáng hận. Là Hiên Viên Thông ta vô năng, không thể đề ba thước kiếm, tận tru tộc chúng, chương 795, Thượng ứng thiên tâm. 2. Là khí nộ điền ưng, không thể đè nén được, lại tràn ngập hối hận. Chỉ hận thôi cũng không làm được gì. Đã không có ta và ngươi, tiểu tử kia tông thủ phải làm sao? Lâm Thi Na xanh mặt, cũng không nói lời nào. Bất quá trong nội tâm lại cảm thấy vô cùng phức tạp, ngược lại Khâu Vi vẫn trấn định như cũ, thành chủ yên tâm. Quân thượng làm vậy đều có đạo lý riêng. Từ sau khi tiên quân mất, bao nhiêu sóng to gió lớn, quân thượng đều vượt qua được, không có đạo lý nào lại bại trong tay người Tuyết gia này. Không dối gạt thành chủ. Kỳ thật lúc này ta cũng khó hiểu, lần này vốn nên đã nắm phần thắng, đợi sau khi quân thượng trở về thành, sẽ cùng nhau giải quyết tộc nhân Tuyết thị. Lại không ngờ tới quân thượng sẽ làm việc như thế, Hiên Viên Y Nhân khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn sang, phần thắng. Lúc này còn có phần thắng gì nữa, chỉ thấy Khâu Vi hơi nhíu mày lại giải thích, theo ta được biết, huyết mạch tông gia không lâu trước đã tăng lên tới Bát Vĩ, cũng là vương tộc Hồ Bộ. Mặc dù có huyễn tâm kính cũng không cách nào toàn bộ chế được toàn bộ tộc nhân. Nghe đến đây, Hiên Viên Thông không khỏi là ngẩn người, rồi sau đó chửi ầm lên. Như vậy tên này, đến cùng là làm cái quái gì thế? Hiên Viên Y Nhân ở bên nghe, trong nội tâm sầu lo giảm xuống. Lúc này lại đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Khổng Giao đang im lặng đứng đấy như người bình thường. Khổng muội muội, không biết ngươi thấy thế nào? Khổng Giao nghe vậy liền kinh ngạc một hồi. Nơi đây Nhậm Bác Khâu Vi, một ít lão thần của Càn Thiên Sơn đều ở đây, đó đều là người vô cùng có kiến giải. Hiên Viên Y Nhân vì sao không hỏi người khác mà lại hỏi tới nàng? Tiếp theo lại nghe Hiên Viên Y Nhân thành khẩn nói, phu quân từng nói qua với ta, tài năng lĩnh quân của Khổng muội muội tuy không bằng Tông Nguyên Khâu Đình Trụ, nhưng tài thống soái lại có thế một mình đảm đương một phía. Tông Nguyên có thể làm tướng, nhưng ngươi lại làm soái, bản lãnh của ngươi, thống soái thiên quân vạn mã mới có thể thể hiện được. Lúc này Khổng muội muội có cao kiến gì không? Lúc này không chỉ Khổng Giao ngơ ngẩn, mà ngay cả mấy người Khâu Vi Nhậm Bác bên cạnh cũng đều có chút ngoài ý muốn. Tông thủ đối với nữ nhân này, rõ ràng đánh giá cao như thế sao? Rõ ràng còn hơn cả Tông Nguyên Khâu Vi. Trong nội tâm không tin,

đến lúc này còn không bỏ xuống được mặt mũi thân là một quốc gia chi chủ. Nhưng càng như thế thì Tuyết gia lại càng không lưu tánh mạng hắn lại, mặc dù lưu lại, ước chừng cũng luyện thành khôi lỗi không có thần trí. Nữ tử Tuyết thị trong tổ từ ánh mắt lóe lóe, hơi vung tay áo, đã ngăn cản sự sao động của bộ hạ. Rồi sau đó cuối cùng mở miệng, du du thở dài nói, huyết mạch có khác, tôn ti loạn xa. Quy nghị của tổ tông thời thượng cổ Vân Hoang, tông thị các ngươi đã quên nhanh như vậy sao? Thần uy nô tài, rõ ràng dám nói chuyện với chủ nhân như vậy. Xem ra thật đúng là phải phí chút công phu, dạy dỗ một hai, cho các ngươi nhớ kỹ quy củ mới được. Chỉ thấy một đạo ánh sáng màu xanh, bỗng nhiên hơi lóng lánh trên đầu nàng, cách xa trăm trượng chiếu tới tông thủ. Cũng lúc ánh sáng màu xanh này đánh xuống, tông thủ chỉ cảm thấy toàn thân tựa như đặt mình trong hầm băng, lạnh thấu xương, thiếu chút nữa đã đóng cứng hắn lại. Mặc dù biết rõ đây là ảo cảnh, hắn cũng không khỏi thổn thức, Tuyết thị, quả nhiên hạ đủ công phu đối với hắn. Nếu không phải trong Âm Long Cốc có được huyết mạch Thủy Kỳ Lân thì huyễn tâm kính chiếu xuống một cái thổi đã có thể dẫn phát huyết mạch của hắn xung đột, gắt gao khắc chế hắn rồi. Chương 797, vô địch đương thời. 2. Lại có một cổ ý niệm, dưới huyễn tâm kính gia trì lăng áp mà đến. Miễn cưỡng coi như là cường hoành, sau khi triệt để ngăn cản võ học vương đạo của hắn, càng ẩn ẩn ức chế lấy khí mạch trong cơ thể hắn, khí tức này cũng là cửu vĩ. Chỉ tiếc là không được trọn vẹn, mà nữ tử Tuyết thị lúc này lại tiện tay ném ra một sợi roi ngựa ném vào tay Tuyết Dương. Người này bất kính tôn trưởng, ngươi đánh hắn 100 roi để khiến hắn ghi nhớ thật lâu đi. Cái kia Tuyết Dương lập tức mắt lộ cuồng hỉ, kinh ngạc ngẩng đầu, mang theo vẻ cảm kích, biết được đây là vì Tuyết thị chi chủ này muốn cho hắn cơ hội báo thù. Nhớ tới đủ chuyện trước kia, đủ loại hình ảnh lúc trước ở Càn Thiên Sơn, ở Tụ Long Sơn, mặt Tuyết Dương cũng hơi vặn vẹo một hồi. Tông thủ lại đau đầu vuốt vuốt Thái Dương, như thế xem ra, mình hẳn là bị cự tuyệt, tuy rằng đã sớm nằm trong dự liệu, nhưng cũng hơi cảm thấy thất vọng. Nguyên lai hắn còn có chút tự tin bởi mị lực của mình, bất quá lần này nói nhảm, chọc giận nữ nhân này cũng không phải là không có tác dụng. Mặt huyễn tâm kính kia, hắn cuối cùng đã tìm được chân thân đến cùng ở đâu, hồn lực hội tụ trong mắt bắt đầu ẩm lại. Chút ít linh quang trong mắt cũng dần dần biến mất, rồi sau đó chỉ thấy Tuyết Dương tay nắm lấy sợi roi ngựa kia, đang cười lạnh với hắn. Tông thủ kinh ngạc, thầm nghĩ tên này không phải là thực sự muốn đánh mình đấy chứ. Lắc đầu, tông thủ chẳng muốn nói gì nữa. Chuyện hôm nay, cũng nên đến lúc kết thúc rồi. Vương người đứng lên, tông thủ bỗng dưng cất bước về phía trước, lăng không hư đạp, đi ra khỏi chiếc xe lừa cỏ tranh kia. Tuyết Dương thấy thế, lập tức lại hơi hơi cười lạnh. Lúc này mới bằng lòng chịu thua cúi đầu. Sợ là đã quá muộn, vị điện hạ kia, lời nói ra như núi, vô cùng có chủ kiến, tuyệt sẽ không thay đổi trách phạt. Cũng trong nháy mắt tiếp theo, đồng tử Tuyết Mạc Phi bỗng nhiên co rút nhanh, hơi nhìn qua, chỉ thấy tông thủ quanh người, bỗng nhiên biến cố đột nhiên phát sinh. Một đạo quyền ảnh, bỗng nhiên toái không tới. Một bóng người, cũng cưỡng ép vạch phá không gian, mạnh mẽ đánh xuống tông thủ. Lần này, đột ngột mà đến, cơ hồ tất cả mọi người không kịp phản ứng, quyền phong mênh mông cuồn cuộn. Còn chưa đến thân hình tông thủ đã khiến đá xanh dưới mắt đất nhao nhao nát bấy, nữ tử Tuyết thị trong tổ tử lại giống như đã sớm có sở liệu, môi mang cười lạnh. Trên đầu lại có một đạo ánh sáng màu xanh, chiếu tới người nọ. Hai bên càng có mấy trăm cự nỏ, đồng thời khai mở cung. Từng mũi tên nhọn, cũng xuyên không tới, lại chỉ thấy hoa quang lóe lên, toàn thân bóng người màu đen nguyên một đám phù cấm màu vàng cũng theo đó sáng lên. Cả người chỉ thoáng cái liền vọt lên trước, những mũi tên mang theo trăm vạn cân cự lực kia cũng vừa tới gần người này 10 trượng đã bị một cổ dị lực vô hình cưỡng ép bắn ra, nàng kia lúc này mới ngơ ngẩn, có chút thất thần. Có thế kháng cự huyễn tâm kính ở thiên hồ ảo thuật thần thông cũng không ít, những không có người này, trên người tên này rốt cục mang theo dị bảo gì. Nhưng loại vật này, thời thượng cổ Vân Hoang không phải đã biến mất hết rồi sao, tâm niệm vừa xẹt qua mới cảm giác một hồi lo lắng. Tái nhợt nghiêm mặt, ngự động ánh sáng màu xanh kia lại lóe lên, muốn thu hồi áp chế đối với tông thủ. Tuy biết đến lúc này, cử động lần này đã hơn phân nửa vô dụng, nhưng nếu người này thật sự chỉ lúc này, chỉ sợ hôm nay kết quả thật sự khó mà tốt được, mặc dù Tuyết thị cuối cùng thắng lợi, chỉ sợ cũng phải trả một cái giá cực lớn. Giờ khắc này, Tuyết Mạc Phi trái tim cũng thiếu chút ngừng lại. Muốn ra tay cứu, cũng không kịp. Thế áp tiếp cận cấp bậc kính kia càng khiến hắn rung động, Lúc này ở bên ngoài vài dặm, hai người xa xa nhìn thấy tình hình bên này lại có chút cười. Dương Minh Hỉ nộ bất động thanh sắc, giờ phút này chỉ là trong mắt hơi lộ vui vẻ, cái kia Khổng Giao thì lại tán thưởng không ngớt, quả nhiên không hổ là cường giả ở ám sát chi đạo, thời cơ lựa chọn thật quá tinh diệu. Vừa lúc tông thủ đi ra khỏi xe ngựa, muốn cúi đầu chịu thua, khiến Tuyết thị toàn tộc tâm thần đều buông thõng. Cũng ngay khi vị yêu vương kia bị huyễn tâm kính và cửu vĩ huyết mạch áp chế đến cố hết sức, một quyền này, tông thủ vô luận như thế nào cũng không tránh được. Hắc y nhân đã đến cạnh tông thủ không xa cũng cười. Khi ra quyền, hắn đã biết một kích của mình đã trở thành. Giờ phút này trong đầu đã cân nhắc đường lui. Kỳ thật trước kia hắn cũng đã trù tính mấy kế sách rút đi. Bất quá lúc này xem ra thực lực của vị này Tuyết thị chi chủ này có chút vượt qua dự kiến của hắn. Vì vậy phải càng cẩn thận hơn mới được. Ý niệm này nổi lên, Hắc Y nam tử chỉ thấy thiếu niên sắp chết dưới quyền hắn ở phía trước rõ ràng vẫn phong khinh vân đạm cười cười, giống như đối với hắn đến, tuyệt không ngoài ý muốn, cũng không để ý vậy, ánh mắt kia, cảm giác phất như một người lớn nhìn tiểu hài tử 3 tuổi vung vẫy một kiếm, oa oa kêu đánh tới vậy, đó là buồn cười, trêu tức, không thể làm gì, còn có khinh miệt, vốn trong lòng ngực giận dữ, Hắc Y nam liền chợt cảm thấy hình ảnh trước mắt có chút quen thuộc. Rồi sau đó khi tông thủ khép hai ngón lại tựa như hình kiếm điểm sang bên này thì mi tâm Hắc Y nam mới bỗng dưng nhảy dựng, lần lượt từng cái một xuất hiện trước mắt hắn, đúng rồi. Hắn ngày đó ở dưới lòng đất hồ sâu thăm thẳm kia chính là thua dưới một ngón tay này của tông thủ, bị bại cực thảm, nguyên thần thứ hai cũng thiếu chút nữa đã vẫn lạc tại chỗ. Khi đó là khi tông thủ, bị Thủy Lăng Ba, Tuyệt Dục Nguyên Vô Thương mấy người liên thủ vây công. Lúc hắn cho rằng tông thủ đã cố hết sức, vô lực ứng đối hắn ám sát, đúng rồi. Linh Vũ hợp nhất, nhớ lại, mấy người trong hỗn chiến kia, không ai mà không phải là Linh Vũ hợp nhất, là cường giả tuyệt thế một phương trong vân giới. Giờ khắc này, tâm thần Hắc Y nam tử lập tức hồi hộp, là oán hận trước nay chưa từng có, thiên địa ức lực trong vân giới nếu có thể khiến tu vị hắn khôi phục, nếu có thể thi triển tất cả năng lực của thân này, hoặc là quyền cùng chỉ va vào nhau trong chốc lát liền oanh một tiếng, dưới thân tông thủ, sàn nhà đá xanh kia triệt để hóa thành bột mịn, dư lực cũng không khuếch tán ra bên cạnh mà tiếp tục khuếch tán xuống mặt đất, xuyên thấu xuống càng sâu hơn, tốc hành đâm xuống ngàn trượng, tất cả tầng đất đều nát thành hạt bụi nhỏ nhất, cánh tay Hắc Y nam tử cũng triệt để bị đánh cho sơ xác, huyết vụ đầy trời bạo liệt ra, cả người cũng bạo lui gần như điên cuồng, đánh vỡ không gian, xa xa thoát đi, một bên chạy vội, một bên cuồng thanh hô to, công tử thỉnh đi nhanh, nơi này không thể lưu lại, càng sớm càng tốt. Tông thủ yêu vương đã là vô địch đương thời, Tuyết thị không thể thắng. Lời còn chưa dứt, tông thủ đã ha ha cười nhẹ hất tay áo lên, thanh long trâm kiếm đã trượt ra. Chương 798, huyết mạch uy áp. Cũng vô thanh vô tức xuyên thẳng qua không gian, đến ngoài mấy chục dặm. Quyền kiếm giao phong, lóng lánh một cái, đã sinh sinh xuyên thủng thân hình người kia. Dương Minh ở bên ngoài thì lại triệt để giật mình ngay tại chỗ. Biến cố lần này chỉ trong vài cái chớp mắt đã xong. Tuyết Mạc Phi lúc này ánh mắt cũng mịt một mảnh, nên mừng rỡ sao. Dù sao tông thủ vẫn bình yên vô sự, hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng vì sao kẻ này dưới huyễn tâm kính, cửu vĩ huyết mạch uy áp còn có thế buông tay, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một ít tộc nhân Tuyết thị tâm trí cơ linh cũng đều nhíu chặt mày, đã có một chút cảm giác trông ổn, nữ tử Tuyết thị trong tổ tử càng nắm chặt hai đấm, tông thủ vô địch đương thời. Tuyết thị không thể thắng, đây rốt cuộc có ý gì? Đúng vào lúc này, tông thủ lần nữa bước về phía trước một bước, nhẹ nhàng bước ra một bước, đạp ở trên hư không. Nhưng khắp ngàn trượng không gian, kể cả trong tổ trạch, đều rung động lắc lư một hồi rất nhỏ, quả nhiên là buồn cười. Bọn ngươi cho rằng, mình là thứ gì? Rõ ràng đã biết ta là tông thị chi chủ, còn bảo tông thủ ta đến thăm viếng. Nói đến chỗ này, tông thủ lại bước ra bước thứ hai, theo tay vung lên. Mấy vị tông thị đích mạch ngày xưa ngăn ở trước người hắn, hiện giờ đã Tuyết thị bàn chi liền nhau nhau bùng thịt tứ tán, tông thủ ta không bái thiên, không bái địa. Bình sinh chỉ lạy phụ mẫu sư trưởng, cái cúi đầu này của ta, ngươi tự hỏi có thể nhận sao? Năm đó Tuyết thị các ngươi đã không muốn giúp sức liều mạng, bỏ qua hồ bộ chư tộc chúng ta thoát đi vân giới. Như vậy vì sao giờ lại trở về? Bọn ngươi tự hỏi, có xứng làm hồ bộ chi vương không? Tông thị ta mấy ngàn năm vất vả giãy giụa, gian khổ khi lập nghiệp, mới có được cơ nghiệp Càn Thiên Sơn hôm nay tự lập một quốc gia. Bọn ngươi ngược lại tốt rồi, định như vậy hoành đao đoạt đi, thực cho rằng Tông thị ta dễ bắt nạt sao? Còn là thuộc hạ của các ngươi năm đó sao, lại dám lấy người toàn thành làm vật thế chấp để áp chế cô? Quả nhiên thật đáng hận, cấu kết Thái Linh Tông đúng không? Chỉ là hôm nay, dù là đại tông đệ nhất thiên hạ này chỉ sợ cũng không bảo vệ được bọn ngươi đâu. Mỗi khi nói một lời, tông thủ liền bước về trước một bước. Bước ra 10 bước, khắp ngàn trượng không gian đều rung động lắc lư không ngớt. Người Tuyết thị ngược lại có mấy người muốn mở miệng phản bác, nhưng dưới thanh âm này chấn đông đều bị cưỡng ép áp chế, căn bản không cách nào lên tiếng. Tất cả tộc nhân tông thị nhất thời đều là trên mặt hiện hồng, hưng phấn không thôi, cũng không biết người phương nào dẫn đầu, nhao nhao quỳ xuống thành từng mảnh, phát ra từng đợt tiếng vang như núi thở biển gầm. Chúng ta tham kiến quân thượng, cung nghênh quân thượng trở về thành. Trong mắt chúng ta, quân thượng mới là thiên mệnh anh chủ của hồ bộ chúng ta, Tuyết thị thì xem là gì? Một đám hèn nhát, hôm nay cũng dám trở về muốn khiêu chiến uy quyền của quân thượng. Tiếng hô nổi lên bốn phía, không chỉ tộc nhân tông thị mà tất cả chư tộc hồ bộ trong Càn Thiên Sơn lúc này cũng nhao nhao quỳ sát đầy đất. Những người này, nhiều người không biết rõ tình hình hình đến cùng như thế nào, cũng không biết huyết mạch tông thị dĩ nhiên đã thăng hoa. Nhưng thần sắc vẫn không đổi, yên lặng theo sau không nói, phủ phục trên mặt đất. Cơn chấn động này cũng đang nhanh chóng khuếch tán. Những cư dân trong thành không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, sau khi nghe được thanh âm kinh hô này cũng nhao nhao bái phục ở hai bên đường. Quân thượng thiên thu, thỉnh thiên hữu chủ ta. Những âm thanh này theo một mảnh đường đi dài hẹp truyền khắp mọi nơi. Đám người quỳ lạy cũng ngày càng nhiều, ồn ào náo động rung trời. Trên đinh Càn Thiên Sơn, Hiên Viên Y Nhân ánh mắt sáng ngời, tựa như ngôi sao. Khổng Giao lại càng trầm mặt, chỉ là trong nội tâm thầm nghĩ lấy, quả là thế. Vương khí rực đằng, đúng là thời điểm cường thịnh, Tuyết thị nếu không bại, thật sự là không có thiên lý. Bất quá tông thủ này, chẳng lẽ thật sự là nhân vật thánh vương sao? Long Ngâm Phượng Minh, sau đời thứ ba, thật sự chưa từng thấy qua. Thanh âm hoang hô, xa xa truyền đến chỗ cửa thành, Tông Nguyên và Doãn Dương liếc nhau một cái, cũng đều mỉm cười, đều ngay ngắn cầm huyết sắc hỏa kích trong tay mở ra, lúc này huyết vân kỵ cũng nên thấy máu rồi. Chỉ nghe oanh một tiếng chấn minh, vách tường tứ phía đều truyền ra tiếng nổ vang ầm ầm. Linh trận cấm chế tầng tầng lớp lớp bao phủ lấy nơi này lập tức toái tán. Rồi sau đó là mấy ngàn huyết sắc đoạn kích, xông lên tường thành, cơ hồ quét sạch gần vạn tộc binh Tuyết thị trên tường thành cơ hồ không còn. Càng có một đoàn huyết vân nồng đậm tản ra, tràn ngập bốn phía. Mà khi 4.000 huyết vân thiết kỵ bắt đầu xung kích thì trong mắt hai người Tông Nguyên Doãn Dương, giáp sĩ phương trận ngăn trở người cửa thành cơ hồ tất cả đều huyết sắc cởi tận, mặt trắng như tờ giấy. Lúc này sắc mặt cũng vô cùng tái nhợt, còn có tộc nhân Tuyết thị ở tổ trạch, tất cả đều sững sờ nhìn tình huống trước mắt, mà mặt Tuyết Mạc Phi càng âm trầm đến sắp chảy ra nước. Trong lòng ngực đã nghi hoặc, lại thêm hồi hộp, tộc nhân Tông thị sao còn có thể nhúc nhích? Không phải nên bị huyết mạch chi lực triệt để áp đảo sao? Liếc mắt nhìn hai bên, mấy vị tướng lãnh Tuyết gia cũng đã hiểu ý. Rồi sau đó, quang. Quang một mảnh thanh âm rút đao, cục diện như thế, không giết những người này, không thấy chút huyết thì không thể lập uy được. Tộc nhân Tông thị lúc này khóe miệng đều hơi mỉm cười. Trên người dù không mang binh nhận, nhưng chỉ cần một thân khí lực, không bị áp chế thì cũng không phải có thể mặc người chém giết. Huống chi, còn có hồ bộ chi chủ. Quân vương thân có cửu vĩ thiên hồ chi huyết ở đây, chỉ thấy tông thủ lần nữa bước ra một bước, lần này ngàn trượng không gian kia lại không chấn động, thay vào đó là một cổ kiếm áp vô biên bàn bạc mênh mông, tản ra bốn phương tám hướng, bao phủ lấy toàn thành, quỳ xuống cho ta, thanh âm bình thản, cơ hồ không hề phập phồng. Chỉ đủ để nghe, toàn bộ Càn Thiên Sơn thành đều không việc gì, nhưng chỉ có 20 vạn tộc binh Tuyết thị lại cảm giác một cổ trọng áp như núi đè lên đầu vai, nơi này mấy vạn người, thực lực không đều thất giai chi cảnh, cơ hồ đều lập tức quỳ rạp xuống. Tuyết Mạc Phi dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị cũng thiếu chút nữa đầu gối mềm nhũn, trong lồng ngực cũng âm thầm kinh hãi. Võ đạo ý niệm của tông thủ lại mạnh như thế, không đúng, ngoài võ đạo ý niệm ra còn có thứ khác. Im im lặng lặng cảm giác đồng tử Tuyết Mạc Phi mạnh mẽ co lại. Huyết mạch là huyết mạch không sai, một cổ dị lực đang từng chút một xông đến, khiến cho tứ chi thân hình hắn chậm rãi bủng rủng. Vô luận hắn ngự sử chân lực linh pháp khu trục như thế nào đều vô dụng, hơn nữa khí cơ trong cơ thể cũng càng ngày càng hỗn loạn. Chương 799, Huyễn Tâm Kính Hiện. Tự hồ như phát ra từ tầng sâu nhất trong cơ thể, không cách nào chống cự, chỉ có thể đi thần phục. Đi cúng bái, Tuyết Dương không có bổn sự như Tuyết Mạc Phi, cơ hồ trước tiên, cả người THOC một tiếng, một đôi chân trùng trùng điệp điệp quỳ xuống dưới, lúc này hai mắt lại mờ mịt nhìn bốn phía, nhớ rõ lúc trước, hắn vẫn còn vì cái chết của mấy vị tộc nhân này mà âm thầm may mắn không thôi kia mà. Sao đột nhiên lại đột nhiên biến thành tình hình như vậy chứ, còn có trong cơ thể, làm sao lại kỳ quái như thế? Sao lại đột nhiên cảm thấy tông thủ mà hắn hận thấu xương trước mắt này lại huy hoàng chói mắt, uy nghiêm như thần như thế chứ? Tới là địch, thật sự là chuyện đại bất kính, cừu hận trước kia, tự hồ cũng đã giảm đi. Tông thủ, không đúng. Là yêu vương, vô luận đối đãi với mình thế nào cũng đều là đương nhiên. Mặc dù giết mình, cũng nên như thế, ý niệm vừa nổi lên, cũng chỉ nghe quanh một tiếng. Thân ảnh Tuyết Mạc Phi bên cạnh cũng bỗng dưng trầm xuống. Mặt không còn chút máu quỳ gối xuống mặt đất, đánh cho vô số đá vụn bay tán loạn. Sau đó Tuyết Dương cũng chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên sắp vỡ, rốt cục thanh tĩnh. Mà sau đó là thần sắc không dám tin, huyết mạch uy áp. Làm sao có thể sẽ là huyết mạch uy áp? Mình sau khi thay mau, tuy nói huyết mạch cũng không tinh khiết, nhưng cũng là bát vĩ hoàng tộc chi thuộc cơ mà. Thế gian này, ngoại trừ vị điện hạ kia ra, ai có thể ở trên huyết mạch chế trụ mình chứ? Hơn nữa còn là mấy vạn hồ tộc cùng nhau cúi đầu, lúc này toàn bộ trước tổ trạch đều yên tĩnh. Phụ cận nơi này, ngoại trừ tông thủ ra, không còn người nào có thể đứng thẳng người nữa. Ngay cả ở trong đường, mấy vị tộc nhân Tuyết thị vốn ngồi ngay ngắn ngồi trên cao, mắt lạnh lẽo nhìn ngoài cửa chiếc ghế ngồi cũng nát bấy, co quắp ngồi trên mặt đất, tứ chi vô lực, không cách nào đứng dậy. Thần sắc càng bàng hoàng dị thường, mà vị nữ tử Tuyết thị kia mặc dù còn đang ngồi, nhưng trên mặt mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng. Tức lực mà tộc nhân thừa nhận trên huyết mạch nàng không cách nào cảm giác. Bất quá lúc này, ngay cả người ngu cũng biết là không đúng, sao lại như thế? Chuyện hôm nay, sao lại biến thành như vậy? Vì sao tộc nhân Tông Thị không bị nàng khống chế? Vì sao tộc nhân của mình lại quỳ xuống đất? Kiếm áp này cực kỳ cường hoành, ngay cả nàng cũng theo đó kinh hãi. Kiếm thuật Tông Thủ sao lại mạnh như thế? Bỗng nhiên tỉnh lại, nàng mạnh nhớ tới. Mình vừa rồi tự hồ đã thu hồi huyễn tâm kính áp chế với tông thủ, đúng rồi, nhất định là do vậy. Mình thật sự là, sao lại quên mất chứ? Lớn mật, ánh sáng màu xanh lại lóe lên, hội tụ thành một đường, hướng phía tông thủ lần nữa xa xa chiếu đi. Chẳng qua lúc mấy đạo ánh sáng màu xanh liên tiếp từ bốn phương tám hướng tụ trên thân tông thủ thì kinh ngạc trên mặt nữ tử Tuyết thị cũng không thể đè nén được nữa. Huyễn tâm kính lúc này không hề có chút tác dụng. Chỉ thấy quanh thân tông thủ trước mắt toàn thân là vương khí, tụ xu thế một quốc gia, không chút bị huyễn tâm kính ảnh hưởng. Mỗi bước ra một bước, khí thế quanh người lại càng cường thịnh thêm mấy phần, một tầng kim mang, nồng đậm như thực chất quanh quẩn quanh người tông thủ. Càng mang theo từng đợt cuồng phong, sừng sững mênh mông, lại đường hoàng chính đại, đế phong, nữ tử Tuyết thị một hồi thất thần lẩm bẩm. Loại võ đạo đế vương này, làm sao có thể sẽ xuất hiện ở trên người tông thủ chứ? Chợt lại một hồi bừng tỉnh, toàn thân đều nổi lên một tầng nổi da gà, tiên cảnh, lúc này tông thủ lấy ý tụ thế. Cổ khí tức này rõ ràng đã đột phá giới hạn thiên cảnh, đạt đến cấp độ tiên cảnh rồi, ẩn ẩn thấy được, tự hồ có một loại linh vật hoàn toàn không kém huyễn tâm kính, thậm chí càng hơn mấy phần đang trợ tông thủ ngưng tụ lấy vương đạo chi khí, khí cơ bàn bạc kia, lại mờ mờ ảo ảo là khí thôn sơn hà, bá tuyệt thiên địa, chẳng lẽ là vật kia? Sao lại rơi vào tay tông thủ chứ? Trong miệng ngược lại hít một hơi hàn khí, nữ tử Tuyết thị lập tức liền mạnh mẽ cắn răng một cái. Mắt hiện ra vẻ kiên quyết, hắt một tiếng cười lạnh, tiếp theo trong nháy mắt, miệng nàng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó khí cơ quanh thân liền ẩn ẩn xung đột với phiến thiên địa này, mà trong mắt nữ tử Tuyết thị cũng có chút phát ra một tia ngân mang. Thần sắc trang nghiêm. Lần nữa chú mục tông thủ. Cũng là một cổ uy áp khiến cho người sinh ra nghiêm nghị tản ra bốn phương tám hướng. Ngươi một tên tòng tộc hèn mọn cũng dám làm phản sao. Tiếng nói vừa dứt, sau đầu nàng lại có một đoàn linh quang nổ bung. Một hư ảnh khổng lồ dần dần thành hình, phản phất hồ hình, toàn thân ngân bạch. Thân hình dài 10 trượng, lộ ra hết sức tinh hãn, lại mang theo mỹ cảm không gì sánh kịp, hai mắt giống như một đôi hồng bảo thạch. Lúc này đang cúi đầu, lặng yên không cảm tình bao quát phía dưới. Giữa mi tâm càng khảm nạm lấy một mặt viên cảnh, tình quang thiểm diệu, khiến người không thể nhìn thẳng. Sau lưng lại thình lình có 7 cái hồ vĩ lăng không phất phới, ngoài ra lại mơ hồ còn có 2 cái hồ vĩ chi ảnh một dài một ngắn lại càng nhạt hơn một ít, chỉ có thể lờ mờ thấy được. Nhưng trong nháy mắt hình ảnh thiên hồ này hiện ra, toàn bộ càng thiên sơn thành. Không chỉ Hồ Bộ chư tộc, mà các yêu tộc còn lại, Hổ Hùng chư bộ, ai cũng đều nhận thấy. Lúc này ở phụ cận Tổ Trạch, cổ áp bách này càng phát rõ ràng. Cảm giác sợ run có N nguồn gốc từ huyết mạch tổ tiên khiến cho cơ hồ tất cả tộc nhân Hồ Bộ trong tràng sắc mặt đều tái nhợt một mảnh, trong lòng vô cùng lạnh buốt. Là cửu vĩ Thiên Hồ, cô gái này lại là cửu vĩ, lẽ ra nên sợ hãi mới đúng, nhưng vì sao? Thân hình chỉ có lúc bắt đầu là thoáng kinh chấn thoáng một phát, sau lại không cảm thấy gì nữa, trong tâm niệm lại bình thản dị thường, không có gì sợ hãi cả. Cảm giác kia, phản phất như cũng không gì hơn cái này. Những tộc nhân Tuyết Thị thì đều nhao nhao chấn động tinh thần, vô cùng cao ngạo hất cằm. Tuyết Dương nhếch khóe miệng, sự tôn quý của Điện Hạ, sao những Đông Lâm Hồ tộc này có thể tưởng tượng được. Điện Hạ lộ ra cửu vĩ pháp tướng, xem tông thủ này đến cùng còn có thế nhất lên ra gợn sóng gì nữa. Nhưng lập tức liền hơi cảm thấy kỳ quái, sao huyết mạch ức lực đến từ tông thủ lại không giảm chút nào chứ, mình vì sao tứ chi vẫn nhũn ra. Toàn thân vô lực, chỉ cảm thấy bóng lưng tông thủ vẫn uy nghiêm như núi, sáng loà. Hư lập trên không trung, giống như một vị thần vậy, lại nhìn chung quanh, tất cả tộc nhân lúc trước của hắn thần sắc đều lạnh lùng dị thường, cũng giống như không chút bị cửu vĩ pháp tướng ảnh hưởng, đầu cũng ngẩng cao lên, tựa hồ ngoại trừ tông thủ ra, bất luận lực lượng gì cũng đều không thể khiến bọn hắn khuất phục được. Tuyết Dương cả kinh, nhìn lại sau lưng, chương 800, thắng bại đã định. Lại chỉ thấy trong mắt Tuyết Mạc Phi không những không hề hỉ, ngược lại tĩnh mịch một mảnh, không có chút sinh khí, đó là một loại tuyệt vọng vô cùng thâm trầm. Tuyết Dương nhìn qua, cũng cảm thấy lòng của mình dần chìm vào đáy cốc, cũng cảm thấy trong nội tâm rét run, còn có nữ tử Tuyết Thị trong Từ Đường. Từ khi cửu vĩ chi ảnh hiện ra, huyết mạch áp chế tản ra không chút kiên nể, lại phản ứng rải rác thì nàng đã bắt đầu giật mình, tình hình tựa hồ đã triệt để vượt khỏi khống chế của nàng. Lúc này Tông Lam càng một hồi cười ha ha, buồn cười. Buồn cười. Thật sự quá buồn cười, thực rằng Tông Thị ta vẫn là Tông Thị vạn năm trước kia sao? Quân thượng, ngươi cái gì cũng tốt, chỉ là tính tình có chút lề mề. Những người này lòng dạ khó lường, rõ ràng dám đánh chủ ý lên Tông Thị ta, đều tội đáng chết vạn lần, sớm chút diệt đi, còn đi dùng tiệc tối nữa. Tông thủ cười cười, không đi để ý đến hắn, vẫn nhìn hư ảnh cửu vĩ khổng lồ trên không trung. Cửu vĩ, pháp tướng hồn phách ảnh này hắn không thể lộ hóa ra được. Ngược lại hắn có thể tụ thành pháp tướng hắc bạch nhị động, vì thế còn bao trùm lên cả cái này. Nhưng mặc dù hắn phí công phu làm ra thì người khác hơn phân nửa cũng nhìn không thấy, không phải hắc thì cũng là bạch, là sắc sâu u vô tận, bạch lửa đốt chóa mắt, bất quá, hiếp mắt, nhìn kỹ mặt thanh kinh trên ngạch tâm hồ ảnh kia, nữ nhân này thật đúng là đủ cẩn thận, cho dù là lúc này, cũng không muốn bộc lộ ra chân thân của huyễn tâm kính, chỉ là lúc này, dĩ nhiên không quan trọng nữa. Cô từng nghe nói, huyễn tâm kính chính là thượng cổ Hồ Bộ chi vương ta dùng máu huyết của 33.333 vị tộc nhân chết trận và giết trên trận đổ vào mà thành. Bảo này có linh, sẽ tự chọn Hồ Bộ cửu vĩ chi vương mà theo, chỉ là không biết lời ấy đến cùng thật hay giả. Bỗng dưng vẽ trên uyển mạch của mình một cái, một đoàn máu tươi, bỗng nhiên huy sái bốn phía, bao phủ bốn phía chân trời, rồi sau đó một mặt thanh kính, ở hướng kia bỗng nhiên hiện ra, giữa tầng thời không, trong hư vô. Thái Linh Tông Thu Vân đạo nhân thần sắc do dự, nhìn hư không phía xa, vượt quá dự kiến của hắn, tình hình Tông Thị rõ ràng đã ác liệt đến tận đây, nhưng người kia vẫn chậm chạp chưa đến, kỳ quái, ta còn tưởng rằng Ngao không tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mới đúng. Người này cùng Long Ảnh tương giao tâm đầu ý hợp, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn đệ tử hắn chết đi mới phải chứ. Trong miệng nói xong, Thu Vân quay đầu, cười khổ một tiếng, vì chuyện Bắc Vĩ Tuyết Thị này mà làm phiền sư thúc phản hồi. Thật ngại, chỗ hắn nhìn đang ngồi một đạo nhân. Ăn mặc một bộ tử kim bào, sau lưng lưng mang một thanh kiếm. Khí tức hư vô phiêu miểu, cả người cũng tựa như ảo mộng, không sao. Vốn dùng ý ta cũng là muốn trước Linh Triều quay về đây nhìn xem một chút. Nói đến đây, trên mặt đạo nhân, tràn ngập lấy vẻ khó tin. Ngược lại chưa từng nghĩ tới, Ngao không rõ ràng có thể dùng hủy diệt chi pháp, tiến vào thánh cảnh. Thu Vân nhíu mày, việc này hắn cũng từng nghi hoặc qua. Bất quá đạo nhân kia, lại phản phất không muốn tìm hiểu, nếu tông ta có thể có được Đông Lâm Vân Lục, lần này chạy về, ngược lại cũng đáng. Đạo nhân Tử Kim Bảo giọng nói lại chuyển, cười nhìn qua hư không, người nọ tuy chưa đến, nhưng thần niệm lại thời thời khắc khắc đều bao trùm nơi đây. Hắn nếu muốn ra, cũng chỉ là trong nháy mắt thôi. Đầu nghiệt long này, tu vị hôm nay quả nhiên không tệ. Thu Vân, a một tiếng, càng vô cùng ngoài ý muốn, thần niệm dò xét, hắn rõ ràng không cảm ứng được. Thực lực của Ngao không rõ ràng đã đến tình cảnh như thế, xem ra tu vị thánh cảnh của hắn hẳn là đã ổn định lại. Liêu Vương và Dương Gia là muốn trừ khử tông thủ, Ý Tuyết Gia lại muốn luyện tông thủ thành khôi lỗi. Nói như vậy, sau đó chỉ sợ không thể thiếu được có một hồi đại chiến. Tinh tế tính ra, chuyện lần này Thu Vân cũng không biết rốt cuộc là đã kiếm được hay thua lỗ nữa. Long ảnh kia có thể không đáng kể, nhưng Ngao Khôn này, nghe cái này sư thúc nói như vậy, cũng chỉ vừa mới sinh, dùng tuổi thọ long tộc, ít nhất còn có vạn năm tuế nguyệt. Thái Linh Tông được một cái Đông Lâm Vân Lục, lại đắc tội một thánh cảnh đến chết. Bất quá bọn hắn, cũng không sợ. Bất quá so với Đông Lâm, ta hôm nay càng kỳ quái. Lúc trước cuộc chiến Hắc Linh Sơn, Thái Linh Tông ta sao lại bại, hơn nữa là thua thảm hại như vậy. Tu vị đã đến cảnh giới như hắn, trong mắt đã không chỉ dừng lại ở vân giới nữa, nhưng Thái Linh Tông dù sao cũng là rễ của hắn. Mà vân giới mặc dù là lúc Linh Triều đê mê vẫn luôn có cao thủ xuất hiện lớp lớp. Thái Linh Tông ở trong đó, mặc dù cũng có kinh doanh, nhưng thánh địa trong vân giới lại thủy chung đều là chỗ căn cơ của tông môn, mà hắn mặc dù thánh cảnh, rất nhiều chuyện cũng không tiện ra tay. Chuyện vân giới, đúng là vẫn còn cần dựa vào đệ tử hậu bối ở vân giới. Việc này là sư điệt vô năng, Thu Vân cười khổ. Hơn ngàn tử tiêu kiếm kỵ chết trận, thiếu chút nữa đã khiến Thái Linh Tông nguyên khí trọng thương. Cứ thế mấy năm này, tông môn phải đỡ trái hở phải, lực bất tòng tâm. Mấy linh thạch mạch khoáng mới xuất hiện ở Trung ương Vân Lục đều vô lực đi tranh đoạt. Cộng thêm đại thương hoàng đế kia cũng có ý áp chế. Thế lực càng thêm suy giảm, nếu không phải thế, cũng không cần đánh chủ ý tới Đông Lâm Vân Lục, nơi man hoang xa xôi này. Vì vậy vừa nghĩ tới chuyện 2 năm trước, trong lòng của hắn liền oán hận, trận chiến ấy, vốn là phần thắng đã định. Ai ngờ thương sinh đạo xuất hiện một đàm thu, thủ đoạn thực có thể nói là thay đổi như trong chóng, trở tay làm mưa. Dùng quan hệ giữa Liêu Vương và Thái Linh Tông nói động Hán Vương. Rồi sau đó dễ dàng phá vỡ bố cục của Thái Linh Tông ta. Thật sự đáng hận, càng khó được chính là, kẻ này lại là vô song danh chủng, kiếm thuật cũng có thể cùng tuyệt dục sánh vai. Đều nói thương sinh đạo ngày càng sa sút, không bằng lúc trước. Nhưng những năm gần đây lại nhân tài xuất hiện lớp lớp, đàm thu. Thương sinh đạo, đạo nhân áo bào tím kia lại cười lạnh một tiếng, tạm thời dừng đề tài này lại, ngược lại phẩy tay áo một cái, đã phá vỡ không gian trùng trùng điệp điệp, nhìn về phía đông vân giới, đợi lâu như vậy. Cuộc chiến Càn Thiên Sơn hẳn đã có kết quả, trận chiến này chấm dứt, hắn cũng có thể chuyên tâm xử lý chuyện thương sinh đạo và đàm thu. Tử tiêu thiên kỵ bỏ mình, đại thù như thế, sao có thể buông tha như vậy được, mặt mất đi cũng phải nghĩ cách kiếm về mới được, chỉ là trong nháy mắt tiếp theo, đạo nhân áo bào tím kia lại bỗng nhiên ngơ ngẩn. Rồi sau đó thần sắc cổ quái nhìn Thu Vân, ngươi xác định Càn Thiên Tông thị một mực truyền thừa chỉ là thất vĩ huyết mạch sao, chương 801. Chảy máu mũi. Thu Vân khẽ giật mình, có chút không biết vì sao. Tông thị là thất vĩ vương tộc trong hồ bộ, đây chính là chuyện mọi người đều biết. Tiếp theo sau một khắc, đã thấy vị sư thúc ở đối diện bỗng nhiên đứng lên. Chuyện hôm nay kết thúc rồi. Tuyết gia bại cục đã định. Thu Vân nhướng mày, trong ánh đều là vẻ bối rối. Cũng xuyên thấu qua hư không, nhìn về phía trong vân giới, rồi sau đó thần sắc phấn khích dị thường. Cửu vĩ, Tinh Vân, Cửu vĩ chính là đế vương trong hồ bộ. Mà Tinh Vân, cũng là huyết duệ tôn quý nhất trong hồ bộ thời thượng cổ vân hoang mới có thế có được. Tông thủ này, tiên thiên yêu vương, lại có huyết mạch cường đại như thế. Thần sắc giật mình, nhưng chỉ giây lát Thu Vân đã hồi phục lại. Tuyết thị, thật sự nhất định phải thua rồi. Dùng bát vĩ chi huyết, rõ ràng dám mạo hiểm phạm thiên mệnh chi chủ tôn quý nhất hồ bộ hôm nay. Cái này và tìm chết có gì khác nhau đâu. Như vậy Tuyết Mộng Long kia nên làm gì bây giờ? Ta cùng với hắn từng có ước định, xảy ra biến cố như vậy sợ rằng không dễ nói chuyện. Lúc trước là do người này chính miệng đáp ứng, nguyện vì Thái Linh Tông ra roi, Thu Vân hắn mới cuối cùng quyết ý tham dự. Tuyết Mộng Long, cũng là cường giả thần cảnh, cộng thêm thiên sinh thần thông, cơ hồ có thể so với thánh cảnh. Nếu có được người này trợ lực, đối với Thái Linh Tông rất có ích lợi, nhưng hôm nay tình hình này, bất quá khi những lời này mới nói ra miệng, Thu Vân lại khẽ lắc đầu. Thầm nghĩ mình thật đúng là choáng váng, chuyện hôm nay, cuối cùng là mưu đồ của bản thân Tuyết Thị, không liên quan nhiều lắm đến Thái Linh Tông. Mặc dù trong lòng còn có oán ý, nhưng Tuyết Mộng Long chẳng lẽ còn dám tìm tới tận cửa sao, tông thủ có cửu vĩ chi huyết, tay cầm thánh khí như Huyễn Tâm Kính, Tuyết Mộng Long nhất định phải nhanh rời xa vân giới, hết sức trốn tránh vị yêu vương này, để tránh bị huyết mạch của hắn áp chế. Người này, đối với Thái Linh Tông mà nói, đã không còn giá trị rồi. Tâm niệm vừa động, trong lòng Thu Vân liền vô cùng hối hận. Sớm biết như thế, lần này đã không nên tới. Ứng phó một cái thương sinh đạo, cùng với chư tông rình mò, Thái Linh Tông đã cực kỳ cố hết sức rồi. Hiện giờ bọn hắn lại vì một Tuyết thị không viện nổi tường mà nhiều thêm một đại địch. Càn Thiên Sơn 4.000 huyết vân kỵ, mấy trăm vạn binh mã, còn có 2 vị thánh cảnh. Thực lực như vậy, so với 6 thánh cảnh tông môn trước kia, cũng không kém chút nào. Nếu muốn toàn tâm toàn ý đối nghịch với Thái Linh Tông, vậy cũng thực không phải là phiền toái bình thường. Tuyết thị, xem ra thua rồi. Khi những lời này nói ra, đúng là lúc tông thủ vấy một đoàn máu tươi vào không trung. Ca Hàm vận ánh mắt sâu kín, nhìn về phía bóng người một bộ huyết giáp, cho dù là ngồi trên xe cỏ tranh cũng không giảm chút phong thái bên dưới. Đúng như nàng nghĩ, người kia, hắn lại thắng, thắng rất dễ dàng. Nhân vật như vậy, sao lại thua ở trên tay âm mưu không lên được mặt bàn của Tuyết thị chứ? Quả nhiên, Tuyết thị tự cầm đá đập vào chân mình, là tự chui đầu vô lưới, vẫn là tổ sư thúc sáng suốt. Ngày ấy Thái Linh Tông sai sứ giả đến, tuy trong tông môn mãnh liệt, nghị luận nhao nhao, nhưng vẫn dốc hết sức áp chế, bài trừ nghị luận. Nhưng trong môn người bất mãn cũng không ít, chuyện hôm nay, nếu truyền lại tông môn, nhất định có thể khiến những người này xấu hổ chết đi. Nói đến đây, trong lòng Ca Hàm Vận cũng âm thầm may mắn nghĩ mà sợ. Nếu thật tham dự vào, hậu quả quả thực không thể lường được. Càn Thiên Sơn và Lăng Vân Tông lúc này đã là mạnh yếu đổi chỗ rồi. Tông mình vốn nguyên khí trọng thương, nếu Càn Thiên Sơn nhất định truy cứu, như vậy hơi chút không tốt nhất định sẽ lâm hiểm cảnh. Đều nói tổ sư thúc, thiên phú mặc dù kiệt xuất nhưng tính tình lại tản mạn, không phải lương tuyển chấp chưởng tông môn. Nhưng ta xem, tổ sư thúc hắn so với Long sư thúc còn thích hợp chấp chưởng tông môn hơn, vậy cũng chưa hẳn. Không tham dự mưu đồ của Tuyết thị, trong trưởng bối đã sớm có kết luận. Lúc này Lăng Vân Tông ta nguyên khí đại thương, giữ vững cơ nghiệp hiện giờ cũng đã gian nan. Mặc dù Tuyết thị và Thái Linh Tông có thế thắng cũng đâu được chỗ tốt gì. Nghiêm Phi Bạch lắc đầu, không cho là đúng. Bất quá giống như cũng không muốn nhiều lời, sau khi nói xong, liền nhìn chằm chằm vào bóng người huyết giáp bên dưới. Mấy tháng không gặp, thực lực của người kia, xem ra lại mạnh thêm vài phần, là vô địch ở vân giới sao, lại nói tiếp, người vừa rồi nói ra lời này. Từ lúc ám sát không có kết quả, ngược lại trọng thương thì đã liệu được Tuyết thị không thể thắng. Người này, một sát na giao phòng cùng tông thủ cuối cùng đã trải qua gì mới nói ra lời như vậy, đáng chết. Tông thủ rõ ràng đã là cửu vĩ, Tinh Vân, ngay trong một tòa nhà cách tông gia tổ từ không đến 3 dặm, Dương Minh đã là triệt để điên tiết. Phong độ trầm ổn đã không còn nữa, tông thủ sao lại là cửu vĩ. Nếu chỉ như thế thì cũng thôi đi, mặc dù thua, cũng sẽ không quá thảm. Nhưng vì sao kẻ này, hết lần này tới lần khác còn có Tinh Vân. Nếu thế, mưu tính của bọn hắn từ vừa mới bắt đầu đã thua rồi. Buồn cười trước kia còn tự cho là có 10 thành nắm chắc. Trong đầu lặp lại nhiều lần, đều là lời vị ngũ đại tiên sinh kia nói. Đi nhanh. Nơi ấy không thể lưu lại, càng sớm càng tốt. Tông thủ yêu vương đã là vô địch đương thời. Tuyết thị không thể thắng, Tuyết thị quả thực đã thua, thậm chí thua đến quần lót cũng không còn. Nhưng câu vô địch đương thời là có ý gì? Lại nhìn hắc y nam tử kia, vẫn là bị thanh trâm kiếm màu xanh một mực gắm trên mặt đất, giờ phút này dĩ nhiên khí tức cũng không có, hẳn chết rồi. Bất quá nguyên hồn cũng đã phá vỡ không gian đào thoát, trốn không chút do dự, chợt chính nghĩ tới một loại khả năng, Dương Minh biến sắc. Lúc này trong óc chỉ có một ý niệm, đó chính là đi, càng sớm càng tốt. Mà bên cạnh hắn, thần sắc Khổng Tu cũng không sai biệt lắm, trong óc cũng không ngừng thoáng hiện hình bóng Khổng Giao nói với hắn lúc trước, lúc đoàn huyết dịch kia hóa thành lốm đa lốm đốm huy sái mà rơi, bao phủ toàn bộ một mảnh khu vực. Một mặt thanh kính cũng bỗng nhiên hiện ra thân ảnh, vốn là một đoàn ánh sáng màu xanh từ trong kính hiện ra, rồi sau đó hơi hơi rung rung trấn minh. Vô số chùm sáng màu xanh chói mắt từ trong bắn ra bốn phương tám hướng, thanh ảnh như mảnh vải, rủ xuống mà xuống. Bao phủ lấy tông thủ, lại tràn ngập phạm vi vạn trượng. Lúc quang ảnh đảo qua, chỉ cần là có được huyết mạch hồ bộ đều chỉ cảm thấy tâm thần có chút nhẹ quấn, mà theo đó biến hóa, còn có cửu vĩ hồ ảnh sau đầu nữ tử Tuyết thị. Sau khi hoảng hốt một hồi liền bắt đầu dần dần mơ hồ, vốn là thanh thế bức nhân, cũng dần dần bắt đầu nhạt nhòa. Đây là cửu vĩ chi huyết. Thần sắc nữ tử Tuyết thị cũng một hồi mờ mịt không hiểu, tâm thần vốn đã bất an cũng chìm đến đáy cốc.